Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 111. Bị đánh cướp chuyển phát nhanh. Lại sau đó, Tống Thư Hằng cảm giác thế giới một vùng tăm tối, liên ý thức đều biến bắt đầu mơ hồ. Bị đại thúc đánh. Không nghĩ tới đại thúc cùng mình mang tâm tư giống nhau. Không đúng. Một cách không có tu luyện qua phàm nhân, gia quyền tốc độ hồi nhanh đến liên hắn đều không nhìn thấy. Còn có cái này trên nắm tay lực đạo đánh hắn lão đau đớn. Là cao thủ. Không được, muốn hôn mê. Thật hôn mê. Đây là Tống Thư Hằng trước khi hôn mê cuối cùng suy nghĩ. Bên cạnh, đại thúc cao lạnh cười một tiếng. Ở chung quanh quần chúng trợn mắt hốc mồm bên trong, nhanh chân rời đi. Độc Lưu Thư Hằng hôn mê tại nóng hổi trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chung quanh quần chúng nguyên bản còn tưởng rằng cái này đại thúc cùng cái này trẻ tuổi là quen biết người quen. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng. Cho nên tiểu thanh niên cuồng chạy tới muốn ôm nhiệt tình cách đâu. Không nghĩ tới cái kia trẻ chưa lớn còn không có chạy đến, đại thúc liền vô tình một quyền đánh tới, đem hắn đánh ngất xỉu. Đây chính là tin tức đây. Rất nhiều người cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra tạch tạch tạch chụp ảnh, đem việc này phát đến bằng hữu vòng. Buổi tối hôm nay, La Tín quảng trường nào đó đại thúc một quyền đánh ngược lại tiểu thanh niên. Sự liền sẽ lưu truyền rộng rãi. Đoán chừng hội có rất nhiều người tán thưởng đại thúc uy vũ vũ lực giá trị a. Về phần tiểu thanh niên Tống Thư Hằng, đương nhiên là trở thành một khối bối cảnh vải, phụ trợ đại thúc uy vũ bá khí. Gần nửa ngày về sau, thổ ba từ trong tiệm đi dạo xong đi ra tìm một vòng, lại không phát hiện Tống Thư Hằng. Thật vất vả, hắn tại đám người đang bao vây tìm được bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất Tống Thư Hằng. Thổ ba bị giật nảy mình. Hắn vội vàng ném mua được lớn đống đồ vật, nắm lên Tống Thư Hằng một trận cuồng dao động. Khục, mời mọi người không cần học tập thổ ba hành vi. Bởi vì nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi người. Liền lập tức xông đi lên cuồng dao động hội chết người nha. Nếu như là bằng hữu thì cũng thôi đi, nếu như là kẻ không quen biết thậm chí còn có thể chụp tiền điện thoại. Tống Thư Hằng mơ hồ mở to mắt. Sau đó thấy được đi đầy đường quần chúng vây xem cùng một mặt lo lắng thổ ba. Lại suy tư tiền căn hậu quả. Không được, rất muốn chết a. Quá bất hạnh, nhìn lầm. Cái kia ngốc đại thúc nguyên lai là cao thủ a. Một quyền kia xuống dưới, người bình thường có lẽ muốn choáng cách một ngày một đêm. Cũng may thân thể của mình cường tráng, mới có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Thổ ba nhìn thấy Thư Hằng sau khi tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, Thư Hằng ngươi không phải nói gặp được cái nhận biết người quen sao? Làm sao ngã xuống đất ngất đi rồi? Chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh. Tống Thư Hằng lúc túng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ cái mông. Quần chúng vây xem nhóm trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, tựa hồ tại chờ lấy Tống Thư Hằng giảng giải chuyện nguyên nhân gây ra hậu quả. Lúc này Thư Hằng rất muốn cùng vây xem, chụp ảnh quần chúng nói. Không có ý tứ, chúng ta đoàn làm phim đang quay một cái tình tiết. Đáng tiếc hắn ra mặt mỏng, giảng không giảng này di thiên đại hoang. Vừa đi vừa nói. Hắn lôi kéo thổ ba cấp tốc chui ra đám người, mang lên thổ ba mua sắm đống lớn đồ ăn vặt cấp tốc đi. Trên đường thổ ba còn có chút bận tâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Muốn hay không đi tỉ tỉ ngươi Triệu Nhã Nhã cái kia đi xem một chút. Không cần, tuyệt đối không cần. Tống Thư Hằng vội vàng ngăn lại. Cũng không phải sợ Triệu Nhã Nhã lại nhảy hắn, mà là như bị nàng biết hôm nay mình bị cái kia ngộ nhận mình là lừa đảo. Ngốc đại thúc cho một quyền cô, nhất định sẽ bị Triệu Nhã Nhã các loài hoa thức chào cười một cái tháng trở lên. Như thế, hắn liền thật không sống nổi. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, ngươi vừa rồi làm sao té xỉu. Thổ ba trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Trước đó không phải gặp được một người quen sao? Sau đó tên kia đối với ta có chút hiểu lầm. Tống Thư Hằng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta còn chưa kịp tới cùng hắn giải thích, liền bị hắn hung hăng đánh một quyền. Không biết chuyện gì xảy ra, liền đổ. Thổ ba bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Lại nói bị người đánh một quyền liền sẽ ngã xuống đất ngất đi. Thư Hằng tiểu tử này sẽ không ở nói dối a. Khi này là diễn phim võ hiệp đâu. Thổ ba từ nhỏ đến lớn đánh nhau số lần cũng không ít. Bị người trực kích mặt cũng không phải là không có qua. Nhưng chưa từng có bị một quyền đánh ngất xỉu. Chính nghĩ như vậy đâu, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Thổ ba mở ra xem, lại là Cao Mỗ Mỗ thông qua phần mềm trang gửi tới một cái tin. Ba tử, ở chỗ nào? Ngươi không phải là cùng A Hằng cùng đi ra báo danh học lái xe sao? Làm sao hiện tại A Hằng bị một cái đại thúc một quyền oanh ngã xuống đất? Phía dưới còn có một đầu bằng hữu vòng tin tức kết nối. Phối cầu chính là Tống Thư Hằng bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Một vị đại thúc như vương giả cao lạnh rời sân hình ảnh. Còn có toàn chữ miêu tả đại thúc một quyền đánh bại nhiệt tình tiểu thanh niên toàn bộ quá trình. Ta đi, ngươi thật đúng là bị người một quyền đánh bại đó a. Thổ ba kêu lên. Tống Thư Hằng vội vàng ghé đầu tới xem xét, liếc mắt liền thấy được mình bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất hình ảnh. Song đời thật sự nổi danh. Thư Hằng chiến thuật che mặt không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì đơn thuần che mặt đã không đủ để biểu đạt hắn đau thương. Bất hạnh a, một bên khác. Giang Nam khu thứ tư bệnh viện nhân dân, một gian an tĩnh một mình phòng bệnh. Tư Mã Giang mặt trầm như nước, ngồi dựa vào trên giường bệnh, đầu quấn lấy thật dày băng vải. Ở bên cạnh hắn có mấy cái âu phục nam tử đồng dạng một mặt nghiêm túc, không nói một lời. Cái kia cướp bóc phạm tìm được không? Tư Mã Giang lạnh lùng nói, trong giọng nói đè nén núi lửa phẫn nộ. Đúng vậy, hắn bị đánh cướp. Bị một cái ăn hùng tâm báo tử đảm vương bát đàn cho cản đường cướp bóc. Sự tình phát sinh ở hôm qua giữa trưa. Hắn vui vẻ tiếp nhận Tống Thư Hằng cái kia chuyển phát nhanh sau. Lúc đó, hắn lái xe tiến về. Phong thu chuyển hàng nhanh. Giang Nam khu tổng bộ. Trên đường, một cái cưới xe gắn máy nam tử đuổi kịp xe của hắn, cắm ở trước mặt hắn bay thẳng đến trì. Sau đó, nam tử kia cưới xe tại hắn trước xe biểu một đoạn đường về sau, đột nhiên dừng ngay. Nam tử từ trên xe gắn máy nhảy xuống, xa xa nhảy ra. Tư Mã Giang xe không kịp rẽ ngoặt, đụng phải chiếc kia mơ to, tê to, bị ép phanh lại. Mà liền tại hắn dừng xe trong nháy mắt, nam tử kia không biết dùng thủ đoạn gì mở ra xe của hắn môn. Trong tay dẫn theo cây côn, một gậy đánh vào trên đầu của hắn, đem hắn đánh ngất xỉu. Cuối cùng, nam tử đem hắn trên xe duy nhất một cái chuyển phát nhanh bao cướp đi. Chuyện này... Tư Mã Giang đến bây giờ đều không có ý tốt gọi điện thoại nói cho Thư Hằng. Thề thản thản nói sẽ đem nhanh đưa đến khách hàng trong tay, kết quả vừa ra cửa nửa đường bao khỏa liền bị đoạt. Hắn mặt mũi này bị đánh đau nhức. Không đem cái kia đáng chết vương bát đàn cướp bóc phạm bắt trở về, hắn làm sao hướng Tống Thư Hằng bàn giao. Vô luận cách nào chuyển phát nhanh bên trong chứa là vật gì. Cũng mặc kệ cái kia cưới mô tô nam tử là cố ý nhìn chằm chằm cái này chuyển phát nhanh cướp bóc cũng tốt. Vẫn là vừa lúc muốn cướp chuyển phát nhanh xe, sau đó thuận đi rồi cái sách tay kia cũng được. Tóm lại cái này chuyển phát nhanh là trong tay hắn mất, hắn nhất định phải đem cái này chuyển phát nhanh cầm trở về. Đúng vậy, đã tìm được đối phương. Bên cạnh cái trước âu phục nam tử trầm giọng nói. Tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại. Thực tình muốn tìm một người cũng không khó khăn. Tên hung thủ này thật sự cho rằng không có giám sát địa phương liền không có cách nào nhìn thấy hắn cướp bóc hành hung. Quá ngây thơ rồi. Chỉ cần có tiền coi như hung thủ ngồi trong toilet bên trong đi nhà xí đều sẽ bị tra rõ ràng. Phối hợp cảnh sát hành động, mau chóng đem tên vương bát đản này làm tới, đưa đến trước mặt ta. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lại bổ sung câu. Bắt người lúc để mọi người chú ý an toàn, tên kia không phải hời hợt hạng người. Hắn cũng là thân thể cường tráng. Biết chút bắt thuật người. Nhưng này cướp bóc nam tử một gậy xuống tới. Hắn thậm chí ngay cả ngăn cản đều không làm được. Một gậy liền bị rút hôn mê. Còn có nam tử kia từ trên xe gắn máy nhảy xuống lúc, vững vững vàng vàng có thể thấy được có chút nội tình. Bắt được tên khốn kiếp kia sau nói cho ta biết. Sau khi nói xong, Tư Mã Giang dựa vào trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đem cái kia cướp bóc ra hỏa bắt được sau. Lại gọi điện thoại cho Thư Hằng đồng học đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 112. Bắt được phạm nhân. Chương 112. Bắt được phạm nhân cướp bóc chuyển phát nhanh phạm nhân. Thật đúng là tại ngồi xổm xí thời điểm bị bắt. Lúc đó cướp bóc người chính ngâm nga bài hát, ngồi xổm ở phòng thuê phòng vệ sinh. Đột nhiên, một đám súng ốm đầy đủ cảnh sát thúc thúc phá cửa mà vào. Cấp tốc sắp xuất hiện nho nhỏ phòng cho thuê phòng vệ sinh bao vây nghiêm mật. Trận này cho cùng trang bị. Người không biết chuyện đều sẽ coi là cảnh sát các thúc thúc tại thành đoàn bắt quốc tế cấp tội phạm truy nã. Căn bản không ai sẽ nghĩ tới. Đây là đang bắt một cách đoạt chuyển phát nhanh cướp bóc phạm. Nhà vệ sinh cửa sổ nhỏ chỗ còn đứng lấy một đám kính dâm đồ tây đen ăn mặc trắng nam. Bọn hắn mặt không biểu tình, khóc không được. Khi nhà vệ sinh cửa bị mở ra lúc cướp bóc người còn đang liều mạng chùi đít. Ta nói, cảnh quan các ngươi đây là náo cái nào a? Cướp bóc người một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, tản ra nồng đậm kẻ già đời hương vị. Ngươi bị bắt theo chúng ta đi một chuyến đi, đây là trát bắt giam. Một tên cảnh quan lạnh lùng nói đồng thời lấy ra còng tay, sau đó có chút chán ghét nhìn qua cướp bóc người cái kia mới vừa rồi còn tại chùi đít tay. Vì cái gì ta lại không phạm chuyện gì à? Cướp bóc người mạnh miệng nói. Hôm qua giữa trưa, ngươi chặn lại một cỗ chuyển phát nhanh xe, đả thương nhân viên chuyển phát nhanh, đoạt một cái chuyển phát nhanh. Ngươi cho rằng nơi đó không có giám sát, liền thật sự không nhìn thấy ngươi sao? Cảnh quan cười lạnh. Nếu như chỉ là một cỗ phổ thông chuyển phát nhanh xe, vẫn chỉ là bị cướp một cái bao. Cảnh sát các thúc thúc sẽ không xuất động cái này đại trận cho. Vấn đề là lúc ấy bị cướp chính là bản địa có mặt mũi khiêng bá tử cấp nhân vật. Người ta đòi tiền không ít, muốn thế cũng không kém. Ngươi cướp bóc người ta trả lại cho hắn vào đầu một côn, còn ngây thơ cho là mình có thể trốn đúng không? Ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến. Lần nữa cướp đi đồ vật hoàn bích giao ra. Ngươi tiếp xuống tại trong lao thời gian có thể dễ chịu điểm. Cảnh quan tiến lên một bước, ra hiệu đối phương duỗi ra hai tay. Cướp bóc người lập tức biến sắc. Nhớ tới cái kia chuyển phát nhanh hắn liền đau lòng. Hắn vốn là Phụng Nguyệt Đao Tông cao tầng chi mệnh, đi vào Giang Nam Đại học thành phố cận đi giám thị một cái. Tô thị hậu bối. Loại này vất vả chân chạy. Giám thị nhiệm vụ. Cũng chỉ hồi giao cho bọn hắn loại môn phái này ngoại môn đệ tử đến chạy đóng vai phụ. Làm một cách ngoại môn đệ tử, thực lực của hắn cũng không mạnh, mới miễn cưỡng đến nhất phẩm thứ hai khiếu nhãn khiếu. Vì để cho hắn không mất dấu cái kia tô thì hậu bối, tông môn cho hắn một chương duy nhất một lần phù bảo. Đó là chương giấy đỏ sắc phù bảo thiếp ở trên người có thể cảm ứng được 800 phạm vi trăm thước tam phẩm trở lên. Pháp khí, khí tức tiếp tục thời gian là một tuần. Giang Nam Đại học thành phố cận cũng chỉ có tô thị hậu bối trên người một người mang theo tam phẩm trở lên pháp khí. Cho nên hắn có thể dựa vào tấm bùa kia bảo một mực xa xa tập trung vào tô thị hậu bối vị trí. Nhưng ngay tại hôm qua, hắn theo thường lệ giám thị lấy tô thị hậu bối lúc. Đột nhiên tại sượt qua người chuyển phát nhanh trên xe cảm ứng được tam phẩm trở lên pháp khí. Hắn lúc ấy ý niệm đầu tiên liền cho rằng là tô thị hậu bối mang theo một kiện khác pháp khí. Lên chuyển phát nhanh xe quần áo nhẹ xuất hành. Cho nên hắn cấp tốc theo sau. Nhưng theo một đoạn đường về sau. Hắn phát hiện xe kia bên trong chỉ có một cách đưa chuyển phát nhanh nam tử. Cũng không có tô thị hậu bối thân ảnh. Chỉ là một cách bình thường nhân viên chuyển phát nhanh. Lại tại đưa cao giai pháp khí. Tim của hắn rục rịch ngóc đầu dậy. Đây không phải cơ hội trời cho là cái gì. Lập tức, trong lòng của hắn lên tà niệm. Tìm một cơ hội một gậy rút choáng cái kia đưa chuyển phát nhanh. Sau đó cướp đi cái kia trong bao pháp khí. Quay đầu hắn xé bao khỏa về sau, hắn phát hiện bên trong lại là một thanh. Vô hình thần kiếm. Nhìn bằng mắt thường không đến. Liên mở rộng tầm mắt khiếu hắn đều không nhìn thấy, nếu không phải mượn nhờ phù bảo, hắn thậm chí không cách nào cảm ứng pháp khí khí tức, nhưng lại có thể chân thực đụng chạm đến, càng là chém sắt như chém bùn. Hắn lúc ấy hết sức hưng phấn, nhưng vào lúc này cùng hắn cùng một chỗ chấp hành giám thị Tô thị hậu bối. Nhiệm vụ đại sư huyên tới. Vị đại sư này huyên chính là Nguyệt Đao Tông nội môn đệ tử, nhân vật tinh anh. Lần này tới chấp hành nhiệm vụ, trên thực tế là đến vứt công lao. Bẩn sự mệt mỏi sự đều từ đáng thương mình tới làm, thành quả lại đại bộ phận từ đại sư huyên hái. Đại sư huyên hung hăng trách cứ hắn thất trách, không có ở trong vòng thời gian quy định giám thị Tô thị hậu bối. Sau đó, tại trách cứ quá trình bên trong, đại sư huyên đã nhận ra trong tay nắm vật. Lại nói tiếp, chuôi này vô hình bảo kiếm trong tay hắn còn không có che nóng, liền bị đại sư huyên cướp đi. Còn luôn miệng nói muốn hiến cho tông chủ. Nếu không phải đại sư huyên có nhị phẩm thực lực, hắn thật muốn cùng đối phương liều mạng. Vốn cho rằng bị cướp đi vô hình bảo kiếm liền đủ xui xẻo, không nghĩ tới việc này vẫn chưa xong. Bảo bối bị người đoạn đi rồi, cái này cướp bóc bôi vẫn phải hắn đến bưng. Không thể bị cảnh sát mang đi. Muốn thật bị nhốt vào. Không thể hoàn thành tông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta liền thật có thể muốn tại trong lao ngồi xổm phóng thích mà thôi. Hắn âm thầm cắn răng. Mà lại tang vật đều bị người đoạn đi rồi. Không nộp ra đồ vật hắn còn thật không biết muốn bị quan bao lâu. Nghĩ tới đây, hắn quần kéo một phát, xoay người bay lên một cước, đá hướng ngay phía trước cảnh quan. Chỉ cần đem cái này cảnh quan đá văng ra. Thừa dịp bên ngoài cảnh sát các thúc thúc xứng sờ trong nháy mắt. Bằng thân thể tố chất của hắn gạt mở trùng vây. Chạy đi vẫn là có hy vọng. Nói thế nào cũng là nhất phẩm tu sĩ. Ngay phía trước cảnh quan không có ngăn cản chi lực. Bị một cước đá trúng. Đụng ở trên vách tường. Đánh lén cảnh sát. Ngã xuống trước cái kia cảnh quan che ngực kêu to. Đánh lén cảnh sát tại Hoa Hạ cũng không phải đùa giỡn sự tình. Tình huống nghiêm trọng có thể di động tay nổ súng đánh chết phạm nhân. Trước mặt cảnh quan vừa mới ngã xuống, phía sau cảnh sát các thúc thúc vậy mà cùng nhau rút súng, nhắm ngay cướp bóc phạm. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, không hốt hoảng chút nào, thậm chí khả năng liền đợi đến cướp bóc phạm xuất thủ. Cướp bóc phạm tại chỗ cứng lại rồi. Hắn cũng liền một cái mở rộng tầm mắt khiếu tu sĩ. Gần so với Tống Thư Hằng cái này món chính chim tốt hơn một điểm. Nhưng không có đao thương bất nhập bản sự, một băng đạn tới làm theo có thể ở trên người hắn mở động. Nhiều như vậy đạn xuống tới, đây là muốn đem hắn đánh thành cái sàng sao. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Tiếp đó, hắn bị còng lên, đưa đến cuộc cảnh sát, đi rồi một chuyến quá trình. Hỏi thăm tính danh thân phận địa chỉ các loại. Hắn chi tiết báo lên mình những này thân phận hợp pháp tin tức. Hết thảy sau khi kết thúc, hắn lại bị không hiểu thấu lắp đặt một chiếc xe, không biết vận ở phương nào. Trên xe, hắn vẫn như cũ không dám nhúc nhích. Toàn thân hắn bị trói cái cực kỳ chặt chẽ, trói giống tông tử. Chung quanh bốn cái đồ tây đen đại hán ánh mắt bất thiện thẳng tắp theo dõi hắn. Giang Nam thứ tư bệnh viện nhân dân trong phòng bệnh. Một người đeo kính Âu phục nam tử tiếp điện thoại, nhưng sau đó xoay người đối trên giường bệnh Tư Mã Giang nói. Tư Mã tiên sinh cướp bóc phạm bắt được, muốn đi trình độ đã đi qua, chính hướng bên này mang đến. Nhắm mắt dưỡng thần Tư Mã Giang mở to mắt, nhẹ gật đầu. Trên đường nhìn nghiêm điểm, tuyệt đối đừng cho hắn đây chạy. Chúng ta đã âm thầm ở trên người hắn động tay động chân, dám chạy liền đoạn hắn hai cái đùi. Đeo kính Âu phục nam đẩy kính mắt thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, ta trước gọi điện thoại cho. Các ngươi đều ra ngoài chờ lấy, chờ tên kia đưa đến, lại đi vào gọi ta. Tư Mã Giang trầm giọng nói. Vâng. Trong phòng bệnh người thu dọn đồ đạc, lần lượt rời đi phòng bệnh. Tư Mã Giang sờ ra điện thoại di động của mình trong đầu tổ chức tốt ngôn ngữ, sau đó bấm Tống Thư Hằng điện thoại. Dược sư tầng 5 cao trong phòng. Uy Tiểu Giang A, tìm ta có việc sao? Tống Thư Hằng hữu khí vô lực nói. Hắn lúc này chính một mặt khổ ép cho pháp khí. Tam tinh ngự hỏa phiến. Nạp điện. Ha ha, Thư Hằng đồng học. Nói đến không có ý tứ, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Tư Mã Giang tiếp tục nói. Hôm qua ta bị người đánh ngất xỉu cướp bóc. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 113. Cộng tác viên bản ngự kiếm thuật. Chương 113. Cộng tác viên bản ngự kiếm thuật Tống Thư Hằng mới từ La Tín quảng trường trở về. Cùng thổ ba sau khi tách ra, liền đi tới dược sư nơi này bên trong chuẩn bị lợi dụng thời gian rảnh nhàn tu luyện. Sau đó, liền nhận được Tư Mã Giang cú điện thoại này. A, ở đâu bị cướp rồi? Tống Thư Hằng vô ý thức hỏi. Tiếp ngươi chuyển phát nhanh không lâu sau. Trước khi đến Phong Thu chuyển hàng nhanh Giang Nam tổng bộ trên đường, ta bị người bách ngừng xe. Sau đó bị đánh ngất xỉu. Ngươi chuyển phát nhanh cũng bị cái kia cướp bóc người cướp đi. Tư Mã Giang dừng một chút. Tống Thư Hằng. Thư Hằng thực sự không biết muốn làm sao tổ chức ngôn ngữ tới dỗ dành vị này đáng thương tiểu Giang. Lúc này, Tư Mã Giang lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá Thư Hằng đồng học ngươi yên tâm, ngay tại vừa rồi, chúng ta đã đem cái kia cướp bóc phạm bắt được. Hiện tại đang đem hắn mang tới trên đường, ngươi chuyển phát nhanh ta hội một lần nữa đòi lại. Nếu như ngươi còn tin đảm nhiệm chúng ta, cái này chuyển phát nhanh ta nhất định sẽ đưa nó đưa đến. Bắt được cướp bóc phạm vào. Mặc dù đã sớm biết Tiểu Giang không phải cái phổ thông nhân viên chuyển phát nhanh, nhưng không nghĩ tới năng lượng của hắn lớn như vậy. Tốt, vậy liền vất vả ngươi, Tiểu Giang. Tống Thư Hằng trả lời. Tư Mã Giang tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Loại kia ta thu hồi chuyển phát nhanh về sau, lại đánh điện thoại liên lạc ngươi. Tốt, không có vấn đề. Tống Thư Hằng tiếu nói. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hằng bắt điện thoại di động nghĩ nghĩ. Vẫn là cho dược sư tiền bối phát cái tin nhắn ngắn. Dưới báo cáo sự tình quá trình. Cũng không phải không tín nhiệm Tư Mã Giang. Mà là bởi vì phi kiếm là dược sư tiền bối từ Thông Huyền đại sư cái kia. Mượn. Loại sự tình này không thể gạt chân chính người trong cuộc. Mà lại, nghe dược sư tiền bối giới thiệu qua trên phi kiếm có Thông Huyền đại sư bày bảo hiểm thủ đoạn. Coi như gửi mất đi cũng có thể thông qua Thông Huyền đại sư đang phi kiếm bên trên lạc ấm tìm trở về. Thuận tiện, lại đậu đen rau muống một chút dược sư tiền bối dùng chuyển phát nhanh gửi về phi kiếm chủ ý ngô ngốc. Tống Thư Hằng tin nhắn phát ra ngoài cả buổi về sau, mới thu đến dược sư vất vả hồi phục. Thư Hằng tiểu hữu, ta gửi phi kiếm đều gửi hơn mấy chục về đều không có xảy ra việc gì. Vận khí của ngươi thật đúng là kém. Dược sư tiền bối, ngài thật sự có thể giọng nói. Nhớ tới ngài đánh chữ hình ảnh, ta đều cảm giác vất vả. Bất quá, nói vận khí, hôm nay thật có chút xui xẻo. Tống Thư Hằng cười khổ, nghĩ tới hiện tại bằng hữu trong vòng truyền ra lửa nóng. Đại thúc BK tiểu thanh niên, chủ đề, không nói cách này. Lá gan đau quá. Lại qua cả buổi, dược sư hồi phục hoan thai tới chậm. Ta gọi điện thoại cùng Thông Huyền đại sư đi nói ra việc này. Đại hòa thượng tu luyện bế khẩu thiền. Mỗi lần gọi điện thoại tới đều không điểm thanh âm về liền. Ta đều cho là mình tại cùng không khí nói chuyện phiếm. Tống Thư Hằng. Kỳ thật Thư Hằng cảm giác, dược sư tiền bối cùng Thông Huyền đại sư cũng liền tám lạng nửa cân. Hai người tại trong đám nói chuyện phiếm phương thức, trong đám người đại bộ phận dựa vào đoán. Tưởng gì nhất chính là, dược sư tiền bối cùng Thông Huyền đại sư có đôi khi có thể dùng một cách từ hoặc là một cách biểu lộ tiến hành nói chuyện phiếm. Mà người chung quanh hoàn toàn xem không hiểu bọn hắn đang nói chuyện gì. Có lẽ là bởi vì hai người bọn họ sóng điện ở một cách người khác không thể nào hiểu được kênh A. Thư Hằng, một hồi Thông Huyền đại sư vậy sẽ có người liên lạc với ngươi. Dược sư tiền bối lại qua nửa ngày về sau, phát đầu tin nhắn tới. Nhưng hắn cái tin tức này vừa mới phát tới, ngay sau đó thì có vị biệt danh vì Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng. Ít thêm Tống Thư Hằng làm hảo hữu. Cái này hoàn toàn nói rõ dược sư đánh chữ cặn bã tốc độ. Tống Thư Hằng đồng ý hảo hữu xin. Thư Sơn áp lực đại đạo hữu sao? Ngươi đạo này hảo thật là kỳ quái. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng hỏi. Đây chẳng qua là cái biệt danh. Trực tiếp gọi ta Thư Hằng là có thể. Tống Thư Hằng cảm giác mình vẫn là nhanh lên muốn cách đảo hiểu. Nếu không qua không được bao lâu, người khác đều nhận định. Thư Sơn áp lực đại. Là hắn đảo hiểu liền không cứu nổi. Nghe nói qua ngươi vẫn là học sinh. Vậy ta liền nhờ lớn bảo ngươi một tiếng Thư Hằng sư đệ. Ta là Thông Huyền đại sư lục đệ tử. ăn, bất quá ta là tục gia. Sư phụ nói ta Trần Duyên cuối cùng, lúc đầu đều đem ta loại bỏ độ, về sau lại đem ta hoàn tục. Ngươi cũng biết sư phụ ta là cái muộn hồ lô, đã không biết bao nhiêu năm không có nói qua bảo. Cho nên cần cùng người khác câu thông sự liền từ chúng ta những đệ tử này đại lao. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng cười nói. Đúng rồi, ta phát cái văn bản tài liệu cho ngươi, ngươi dùng phần mềm trang tiếp thu một chút. Thứ gì? Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Là thông qua sư phụ trên phi kiếm lạc ấm, cảm ứng được phi kiếm pháp môn, là loại tinh thần lực cách vận dụng. Tinh thần lực của ngươi hẳn là có thể cảm ứng được trong phạm vi mười mấy mét lạc ấm. Ngươi tiếp thu một chút, dành thời gian học một ít. Nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng giải thích nói. Nếu là cái kia chuyển phát nhanh công ty chậm chạp không thể tìm về phi kiếm lời nói. Có lẽ pháp môn này có thể cử đi điểm công dụng. Ăn. Nếu như trong một tháng. Phi kiếm này đều không có thể tìm về. Sư để ngươi thông báo tiếp ta. Ta dành thời gian đi ngươi cái kia một chuyến. Tìm xem. Dù sao cũng chỉ là một thanh truyền thư dùng lặng lẽ kiếm. Mất đi nhiều nhất sư phụ đau lòng dưới. Không cần lo lắng. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng nói truyền cái văn bản tài liệu phai nén cho Thư Hàng. Tống Thư Hàng điểm kích tiếp thu. Một số tu sĩ tiểu pháp môn không cần lo lắng tiết lộ, đều là trực tiếp trên mạng truyền đưa văn kiện. Mà giống loại kia võ học bí tịch loại hình đồ vật, mới sẽ thông qua phi kiếm truyền thư loại phương thức này tiến hành giữ bí mật. Áp xúc văn bản tài liệu không lớn, liền trực tiếp dùng di động tiếp thu, không tới 10 giây thời gian liền truyền xong. Giải áp xúc về sau, Tống Thư Hàng trong điện thoại di động nhiều hơn 3 cái văn bản tài liệu. Tinh thần lực lạc ấm thuật, lạc ấm cảm ứng pháp, lâm thời ngự kiếm thuật. Làm sao có nhiều đồ như vậy? Tống Thư Hằng hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là hồi phục Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng một câu. Thu đến, xác định một chút là lạc ấm cảm ứng pháp a. Ta trong máy vi tính phai nén văn bản tài liệu số lượng hơi nhiều. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng hỏi. Hừm, có lạc ấm cảm ứng pháp. Tống Thư Hằng xác nhận nói, sau đó lại đưa vào nói. Bất quá còn có tinh thần lực lạc ấm thuật hòa. Hắn còn không có đưa vào xong, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng đã nhanh mau trở về phục. Tốt, vậy liền không thành vấn đề. Có rảnh luyện một chút, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Nếu có phi kiếm tin tức thông báo tiếp ta à, ta cách mấy ngày thượng tuyến nhìn xem. Nói xong, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng lô đi. Cùng lâm thời ngự kiếm thuật. Tống Thư Hằng vừa mới đánh xong chữ lúc, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng đã lô. Hắn chỉ có thể cười khổ, vì này Tam Nhật sư huynh làm sao cũng một bộ hấp tấp bộ dáng. Hắn chỉ có thể đem cuối cùng câu nói này offline phát cho Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng. Sau đó, hắn lật ra 3 cái văn bản tài liệu nhìn lại. Tinh thần lực lạc ấm thuật. Theo cặp văn kiện môi giới thiệu là một vị trí nhớ không tốt tiền bối nghiên cứu ra. Trí nhớ không tốt cái này một loại tính tại trong phàm nhân là thường có, nhưng ở tu sĩ bên trong tuyệt đối là kỳ hoa. Bởi vì tu sĩ đại não ký ức đều đi qua cường hóa, trên cơ bản mỗi cái đều là ký ức siêu quần. Mà vị tiền bối này trong tay đồ vật tiện tay quăng ra về sau, liền thường thường nhớ không nổi ném đi đâu rồi. Muốn tìm tìm liền phải hoa thời gian rất lâu. Buồn bực sau thật lâu về sau, hắn nghiên cứu ra cái này tinh thần lực lạc ấm thuật. Tại mình mỗi cái vật phẩm trọng yếu bên trên đều in dấu cái tinh thần lực lạc ấm. Mà lạc ấm cảm ứng pháp chính là tới xứng đôi pháp môn. Cứ như vậy, vô luận hắn đem đồ vật ném đi nơi nào, chỉ cần cảm ứng một chút liền có thể tìm trở về. Thuận tiện cực kỳ. Càng về sau, cái này tinh thần lực lạc ấm pháp môn bị tiền bối không ràng buộc cung cấp cho tu sĩ giới đồng bản. Phát dương quang đại. Thời gian dần trôi qua tạo thành hiện tại. Tinh thần lực lạc ấm, nhất hệ, tựa như thông huyền đại sư thanh phi kiếm này. Xứng đôi một cách đặc thù cảm ứng pháp khí. Vô luận phi kiếm bị giấu ở địa cầu chỗ nào, đều có thể dễ như trở bàn tay tìm tới. Hai cái này tinh thần pháp môn là một bộ, cho nên Tam Nhật sư huyên cùng một chỗ truyền cho hắn còn có thể hiểu được. Nhưng sau cùng, Lâm thời ngự kiếm thuật là cái gì? Ngự kiếm thuật hắn cũng biết, hẳn là cùng phi kiếm truyền thư, ngự kiếm phi hành loại hình không sai biệt lắm kỹ năng. Nhưng vấn đề là, ngự kiếm thuật loại vật này chẳng lẽ còn phân cả đời trí cùng cộng tác viên? Mang hiếu kỳ tâm tình, Tống Thư Hằng mở ra cái này cặp văn kiện. Liền xem như cộng tác viên, nó cũng là ngự kiếm thuật đây này. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 114. Nguyên lai là thể nghiệm bản. Chương 114. Nguyên lai là thể nghiệm bản. Tống Thư Hằng mừng rỡ mở ra cái cuối cùng văn bản tài liệu, rất nhanh lại một mặt thất vọng cắt đi văn bản tài liệu. Bộ này, lâm thời ngự kiếm thuật. Nguyên lai là thông huyền đại sư một lần. Giảm xuống ngự kiếm thuật sử dụng cấp bậc. Thí nghiệm thất bại sản phẩm. Về sau đại sư lại đưa nó đổi hóa một chút, để dùng cho các đệ tử sớm thể nghiệm. Ngự kiếm thuật sử dụng. Đầu tiên, thông huyền đại sư lại ở một thanh phi kiếm nội bộ vùi sâu vào một bộ đặc thù trận pháp. Cùng tồn trữ một số tự thân linh lực đang phi kiếm bên trong. Về sau, đây giai đệ tử đều có thể thông qua một bộ khởi động khẩu lệnh. Chú văn cùng thủ ấm. Liền có thể tạm thời sử dụng cùng thể nghiệm ngự kiếm thuật thần kỳ. Nhưng là thông huyền đại sư chỗ tồn trữ linh lực có hạn, cái này lâm thời ngự kiếm thuật không kiên trì được bao lâu thời gian. Cho nên lại gọi thể nghiệm bản lâm thời ngự kiếm thuật. Bộ này lâm thời ngự kiếm thuật. Cộng tác viên. Quá triệt để, Tống Thư Hằng coi như học được cũng không có chứng dùng. Hắn chỉ từ đầu tới đuôi nhìn một lần về sau, liền đem cặp văn kiện đóng lại. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. Ban đêm nói xong rồi vẫn phải mời Dương Đức Thổ ba bọn hắn đi ăn thập hương ngư đầu. Còn có 6, 7 tiếng. Chính dễ dàng tu luyện mấy chuyến. Thời gian là vàng bạc. Trẻ trung không cố gắng. Lão đại đổ bi thương a. Chuyến này. Kim cương cơ sở quyền pháp. Bắt đầu lúc tu luyện. Chẳng biết tại sao. Tống Thư Hằng trước mắt kiểu gì cũng sẽ hiện hiện cái kia ngốc mặt của đại thúc bàng. Thế là hắn mỗi một quyền đánh ra sức hơn. Cuối cùng một bộ quyền xuống tới. Liền ngay cả sinh ra hơi bê tựa hồ cũng nhiều một chút. Giang Nam thứ tư bệnh viện nhân dân, phòng bệnh. Tư Mã Giang từ trên giường bệnh đứng lên, điểm điếu thuốc an tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ. Tư Mã tiên sinh, người mang đến. Bệnh ngoài cửa cách kia đeo mắt kính Âu phục nam tử lên tiếng nói. Tư Mã Giang cắn răng, mang vào. Lớn cửa bị đẩy ra, một đám phiêu phì thể trắng nam tử đem chói nghiêm nghiêm thật thật cướp bóc người đưa vào phòng bệnh. Tư Mã Giang xoay đầu lại, lạnh lùng tiếp cận đoạt động cướp phạm. Dưa sợ còn nhận ra ta không? Cướp bóc người ngẩng đầu ngắm nhìn Tư Mã Giang đột nhiên cười hắc hắc. Nhận ra. Trước đó, bởi vì đối mặt nhiều như vậy thương, thực lực của hắn không đủ, chỉ có tạm thời nhận sợ. Nhưng bây giờ, cái này nho nhỏ phòng bệnh cùng phía ngoài bảo tiêu có thể ngăn cản không được hắn. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đem trước mắt cái này đẹp trai đại thúc bắt lấy, là hắn có thể mang người chất toàn thân trở ra. Về phần trói tại hắn sợi dây trên người, lại có thể thật trói được hắn. Chỉ thấy cướp bóc người hơi quằn quại, sợi dây trên người liền bị tránh thoát. Thân hình của hắn khẽ động, cả người như ra dây cung chi tiến bắn về phía Tư Mã Giang. Tốc độ nhanh đáng sợ. Tay phải hắn thành chảo, chụp hướng Tư Mã Giang yết hầu, muốn đem nó nhiếp trụ, làm con tin. Nhưng mà, nhìn thấy cướp bóc người đột nhiên tránh thoát trên người dây thừng lúc, Tư Mã Giang trong mắt nhưng không có một tia sợ hãi. Cửa phòng bệnh vị trí, cái kia đeo kính Âu phục nam tử đẩy kính mắt. Tay phải nhẹ nhàng nhấn xuống một cách điều khiển cái nút, ầm ầm, hai tiếng bé không thể nghe tiếng phá hủy. Vọt ở giữa không trung cướp bóc người hai mắt trừng to lớn. Hai chân của hắn từ đầu gối vị trí lên bị trực tiếp nổ đoạn. Máu chảy ồ ạt. Đây là Tư Mã Giang người sớm tại ngay từ đầu liền làm tay chân. Liền có thể phòng ngừa cướp bóc người đào tẩu. Lại có thể phòng bị ngoài ý muốn. A, kêu thảm như heo bị làm thịt cướp bóc người từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Tư Mã Giang gật đầu ra hiệu. Có hai tên nhìn qua là dáng vẻ thầy thuốc nam tử đi lên. bình tĩnh vì cướp bóc người tiêm vào dược tề, băng bó gãy chi vết thương. Sau một lúc lâu, cướp bóc người lặng lặng ngồi dựa vào góc tường, ánh mắt đờ đẫn. Hai chân của hắn gãy mất. Xong, hết thảy đều xong. Không có hai chân, hắn còn nói gì tu chân. Nhân sinh của hắn, hắn hết thảy toàn xong. Tư Mã Giang đem tàn thuốc bóp tắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía cướp bóc người. Dưa sợ, không tiếp tục nhảy đát rồi. Cướp bóc người một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, không nói một lời. Ta lười hỏi tên của ngươi cùng lai lịch. Ta liền muốn hỏi một câu. Ngươi từ trong tay của ta cướp đi cái kia chuyển phát nhanh. Hiện tại ở đâu? Tư Mã Giang trầm giọng hỏi. Ha ha, cướp bóc người liếc mắt. Không nói có đúng không? Ta liền thích ngươi loại này xương cứng. Tư Mã Giang giơ ngón tay cách lên. Sau đó không biết từ chỗ nào móc ra căn côn sắt. Hung hăng một kích nện ở cướp bóc người trên đầu. Đem hắn đánh đầu rơi máu chảy. Một côn này trả lại ngươi. Sau đó ngươi sẽ đem biết đến hết thảy nói hết ra, ta cam đoan. Đem hắn dẫn đi, để hắn nếm thử thủ đoạn của chúng ta. 10 phút đồng hồ không đến, cướp bóc người rất nhanh liền chiêu. Hắn chiêu vô cùng bằng phẳng. Cũng không phải là Tư Mã Giang đám người bức cung thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ là muốn báo thù. Hắn đem đại sư huyên vị trí hiện tại cùng sư huyên bề ngoài đàng hoàng miêu tả một lần. Chỉ chờ Tư Mã Giang bọn người đi tìm hắn đại sư huyên đi. Đại sư huyên chính là Nguyệt Đao Tông nội môn đệ tử. Nhị phẩm tu vi. Đối phó bọn này người bình thường còn không phải dễ như trở bàn tay. Coi như thật sự vạn nhất đại sư huyên lật thuyền trong mưng bị bọn này người bình thường cho ám toán. Đó cũng là phổ thiên chúc mừng sự. Cái kia hỗn đàn. Đoạt hắn vô hình thần kiếm. Còn giả mù sa mưa muốn hiến cho tôn chủ. Nếu không phải mình thực lực không đủ. Đã sớm muốn cùng hắn liều mạng. Tư Mã Giang một phương cùng hắn sư huyên đều là hắn chán ghét đối tượng. Song phương chó cắn chó một miệng lông. Hắn vui trông thấy. Lưỡng bại câu thương liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến đem đối phương là mình sư huyên thân phận thực lực cao cường sự nói ra. Chỉ nói là đó là cùng mình ở chung cùng phạm tội, hiện tại chuyển phát nhanh cùng trong đó vật phẩm liền trong tay hắn. Tư Mã Giang một lần nữa đốt một điếu khói, hung hăng hút một hơi. Tốt nhất ngươi giảng đồ vật đều là thật, nếu là dám gạt ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tư Mã Giang hung ác tiếng nói, pháp chế xã hội, giết chết người không tốt, dù sao bọn hắn là hợp pháp lương dân. Nhưng để một cách nhân sinh không bằng chết phương pháp còn nhiều. Tỉ như đem hắn ném vào một cách đặc thù ngục giam quan đoạn thời gian, trong lúc đó cưỡng ép xoay xem tình yêu xem. Lại để cho người mỗi ngày xếp hàng nhặt hắn xà phòng cái gì. Theo sự miêu tả của hắn, đem đồng bạn của hắn tìm ra. Tư Mã Giang trầm giọng nói. Có như thế cụ thể miêu tả chậm nhất ngày mai sẽ có thể đem ra hỏa này đồng bạn móc ra, giao cho chúng ta đi. Đeo kính âu phục nam tử đẩy kính mắt, một mặt tự tin. Càng nhanh càng tốt. Tư Mã Giang gật đầu nói. Hy vọng không cần phức tạp a. Ban đêm 4 tháng 30. Tống Thư Hằng tu luyện 7 lội quyền pháp. Lại sử dụng 2 cái khí huyết đan. Khí huyết đan số lượng càng ngày càng ít. Bất quá tâm khiếu bên trong hơn. B. Càng ngày càng nhiều. Đã có 20 đạo tả hữu hơn. B. Hiện tại chỉ dùng nhắm mắt ngưng thần. Liền có thể cảm ứng được tâm khiếu bên trong có dòng nước ấm đang lắc lư. Chỉ chờ thể nội ngưng tụ ra hơn 30 đạo hơn. B. Thể chất liền có thể lại tiến hành một lần thuế biến. Đến lúc đó một ngày có thể tu luyện. Hờ pờ. Liền càng nhiều. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Thư Hằng kết thúc tu luyện. Tại dược sư nơi này tìm ở giữa phòng tắm vọt vào tắm. Tẩy đi tu luyện lúc bài xuất thể nội tạp chất cùng mồ hôi. Thay đổi sớm liền chuẩn bị xong đổi giặt quần áo. Sau đó, hắn một đường chạy chậm đến thập hương ngư đầu, mua cái gian phòng. Dương Đức A, một hồi mang thổ ba cao mỗ mỗ bọn hắn đến thập hương ngư đầu. Ta mua gian phòng 303 bao xương A. Thư Hằng cho Dương Đức gọi điện thoại. Không có vấn đề, rất nhanh liền đến. Dương Đức cười hắc hắc, quay đầu nhìn về bên người bạn cùng phòng cười nói. Chuẩn bị thập hương ngư đầu đi lên, A Hằng mời khách. Thổ Ba cùng Cao Mỗ Mỗ cùng Chư Cát Trung Dương ngay tại hắn bên cạnh. A Hằng mời khách thập hương ngư đầu. Cao Mỗ Mỗ chớp mắt cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra bấm mã số. Uy, Lục Phỉ đồng học sao? Là ta Cao Mỗ Mỗ A, còn nhớ rõ Thư Hằng nói qua muốn mời khách thập hương ngư đầu sao? Đúng A, cũng mời ngươi. Để ngươi chuẩn bị một chút mau qua tới đâu. Bao xương. Ăn là 303 bao xương đâu. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt, trên mặt kính chiết xả ra ánh sáng trí tuệ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 115. Chúng ta liền dắt cái tay nhỏ có thể không? Chương 115. Chúng ta liền dắt cái tay nhỏ có thể không? Tống Thư Hàng đầu tiên là điểm trong tiệm đặc sắc đầu cá cùng thịt bò canh. Lại điểm cách khác vụn vụn vặt vặt hơn 10 đạo đồ ăn. Cách khác mấy người bạn cùng phòng tới để bọn hắn điểm đi. Đầu cá cửa hàng giá cả nhưng thật ra vô cùng giàu nhân ái. Còn nữa, hắn trước đó không lâu quét nhỏ bốt sau có điểm kim tệ thu nhập, những vật này vẫn có thể mời lên. Chính là trong phòng có chút buồn bực, điều hòa không khí đánh quá lâu, hơi khô khô. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, điều động tinh thần lực có chút phóng thích. Phong hồn băng châu. Hàn khí trong phòng nhiệt độ biến thoải mái dễ chịu. Sau 15 phút, ba cái bạn cùng phòng bổ sung Cao Mỗ Mỗ nhà La Lị bạn gái. Còn có một cái theo đuôi Chư Cát Trung Dương đuổi tới bao xương. Thư Hàng, mang nhiều mấy người ngươi không ngại đi. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt nói. Mặc dù ngươi chú ý cũng đỉnh không được chim dùng. Ngươi cũng đem lời nói cho nói đầy để cho ta làm sao nói tiếp gốc giả. Tống Thư Hằng tiếu nói. Không, kỳ thật ta là nhớ ngươi chú ý một chút. Dạng này ta tốt có lấy cớ đem bên người cách này đại phiền toái cho đuổi đi ra. Cao Mỗ Mỗ không lưu tình chút nào chỉ Chư Cát Trung Dương. Cách này siêu cấp đại phiền toái thật sự là đủ rồi. Hắn cùng bạn gái khó được ở chung một đoạn thời gian. Gia hỏa này liền đến khi đèn điện pháo. Chư Cát Trung Dương lắc đầu. Cao Mỗ Mỗ A, ngươi lại ngạo kiều A, tưởng ta đẹp trai như vậy người, làm sao có thể là đại phiền toái. Cao Mỗ Mỗ bộ mặt co lại, không để ý tới cách này tự luyến cuồng thay đổi đề tài nói. Mặt khác, Thư Hằng. Ca mấy ca đã thay ngươi hẹn Lục Phỉ muội tử nha. Cái gì? Tống Thư Hằng sững sờ. Thổ Ba vỗ vỗ Tống Thư Hằng. Không cần cảm ơn chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ủng hộ. Tống Thư Hằng gượng cười. Ta phải cảm ơn các ngươi mấy cái. Lý Dương Đức đồng dạng vỗ vỗ Tống Thư Hằng. Không cần khách khí, sau khi thành công lại mời chúng ta ăn bữa thập hương ngư đầu liền tốt. Đang khi nói chuyện bên ngoài dạp có người gõ cửa một cái. Mời đến. Cao Mỗ Mỗ lập tức kêu lên, hướng phía Thư Hằng nháy mắt ra hiệu. Bao xương chi cửa mở ra. Một cái khuôn mặt nhỏ đỏ phác phác. Dáng người bá đạo muội tử đứng tại cửa ra vào. Xấu hổ hướng phía mọi người cười cười. Chính là vị kia Lục Phỉ cô nương. Nàng thân mang hắc bạch đường vân áo thun quần sọt xin lộ ra hai chân thon dài. Tóc thật dài đâm thành đuôi ngựa treo bên vai trái bên cạnh thanh xuân tịnh lệ. Mọi người tốt, nhìn ta là chậm nhất người ác. Nàng hướng mọi người vẫy vẫy tay. Thổ Ba hướng ra phía ngoài nhìn một cái, phát hiện cô nương này vậy mà là một người tới được. Cái này gan thật là lớn. Vẫn là nói nàng đối Tống Thư Hằng rất tín nhiệm. Vừa tới, tất cả mọi người là vừa tới. Tới, ngồi xuống, chờ lấy mang thức ăn lên. Cao Mỗ Mỗ nhiệt tình chào hỏi Lục Phỉ tiến đến, đem vị trí của nàng an bài tại Tống Thư Hằng bên cạnh. Thư Hằng đồng học, chào buổi tối. Lục Phỉ tận lực để cho mình duy trì tiếu dung tới gần Tống Thư Hằng sau. Quả nhiên, lập tức có thể cảm giác được loại kia cảm giác mát rượi. Chào buổi tối. Tống Thư Hằng ôn hòa cười nói. Trong lòng lại là ngầm thở dài, đám bạn cùng phòng hảo ý hắn tâm lĩnh. Tiếc nuối là gần nhất hắn không có thời gian chỗ bạn gái. Tu luyện thứ nhất, bạn gái cái gì tạm thời đều là hồng phấn khô lâu. Đến, vì Thư Hằng lấy được 5.000 mét quán quân cạn ly. Thổ Ba giơ ly rượu lên, hướng Cao Mỗ Mỗ cùng Dương Đức nháy mắt ra dấu. Lần trước ba uống một đều bị Tống Thư Hằng một người uống gục. Hôm nay bọn hắn chuẩn bị dòng xe cổ chiến, rửa sạch nhục nhã. Tiếng hoan hô không ngừng, tiếng cười không thôi. Ba cái đám bạn cùng phòng cố ý dẫn đạo, Lục Phỉ rất nhanh liền dung nhập Tống Thư Hằng người bạn này vòng quan hệ. Qua ba lần rượu, Lục Phỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhỏ, trong lòng có cái kế hoạch. Cơm nước no nê về sau, Tống Thư Hằng gọi phục vụ viên mà tính tốt sổ sách. A Hằng, ta ban đêm còn có việc trước hết về phòng thu, liền không trở về túc xá. Lý Dương Đức đứng lên, lại đối bên cạnh đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thổ ba lập tức đáp. Cùng đi, buổi tối hôm nay vừa vặn ta còn có việc, ngay tại Dương Đức ngủ ở đâu một đêm. Ta bồi bạn gái đi, chư cát trung Dương gia hỏa này ta liền mang đi. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt. A Hằng, chỉ một mình ngươi về ký túc xá, vậy liền tiện đường đưa tiến Lục Phỉ đồng học đi. Ban đêm nữ hài tử một người trên đường đi rất nguy hiểm. Không đợi Tống Thư Hằng hồi phục, một đám kề vai sát cánh, rất nhanh liền tránh người. Tống Thư Hằng tiếu lấy lắc đầu đối Lục Phỉ nói. Lục Phỉ đồng học, chúng ta đi thôi. U, V, K, W, W, M. Có lẽ là uống một chút rượu nguyên nhân, Lục Phỉ khuôn mặt nhỏ có chút đỏ. Rời đi Phồn Vinh Thập Hương Ngư Đầu, hai người sóng vai hành tẩu tại trên lối đi bộ. Thư Hằng đồng học, ngươi có bạn gái sao? Lục Phỉ đột nhiên hỏi. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Nếu không phải Tống Thư Hằng nhĩ lực biến tốt, thật đúng là nghe không được. Tạm thời còn không có. Tống Thư Hằng trả lời thành thật. Lục Phỉ hì hì cười một tiếng, lộ ra hai má lúm đồng tiền, tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hai người lại đi rồi giai đoạn về sau, Lục Phỉ lấy dũng khí. Thư Hằng đồng học, nếu không, hai chúng ta thử kết giao hạ thế nào? Tống Thư Hằng dừng một chút, hơi kinh ngạc nhìn qua Lục Phỉ. Nhân sinh lần thứ nhất, không phải là bị nữ hài tử phát thẻ người tốt, mà là bị tỏ tình. Nếu như Tống Mụ Mụ biết, khẳng định phải cử ra vui mừng a. Ngốc chỉ chốc lát về sau, Tống Thư Hằng hỏi cái ngốc vấn đề. Ngươi thích ta? U, V, K, W, W, M. U, V, K, W, W, M. Lục Phỉ dùng sức chút đầu. Siêu ra thích ạ, đặc biệt là mùa hè, Tống Thư Hằng bài hình người làm lạnh cơ, ai dùng người nấy biết. Tống Thư Hằng lại sưởng sốt thật lâu. Sau đó hắn gãi gãi đầu. Tạ ơn. Nhưng là gần nhất, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ta không có yêu đương dự định. Không phải vấn đề của ngươi, thật chỉ là ta tư nhân một số nguyên nhân. Dù sao, tiếp xuống hắn chỗ có rảnh rỗi thời gian đều sẽ thả về mặt tu luyện. Hắn nhưng là muốn mỗi ngày tu luyện 6 giờ trở lên. Bạn gái loại này lãng phí thời gian sự, thật sự bận quá không có thời gian. Chuyện tình cảm hắn là thái điểu, nhưng hắn biết loại chuyện này không thể dây dưa dài dòng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. A, Lục Phỉ biểu hiện trên mặt ngơ ngác, một bộ không biết muốn thế nào tiếp tục trao đổi bộ dáng. Bởi vì cùng đám bạn cùng phòng thổi tán gấu kịch bản hoàn toàn không đúng. Cái gì nữ truy nam cách lớp giấy cái gì? Quá không thể lại gần. Sau đó, nàng đầu co lại, hỏi. Không yêu đương cũng không quan hệ, vậy chúng ta ngày bình thường dắt cái tay nhỏ có thể không? A, lần này đến phiên Tống Thư Hằng một mặt ngơ ngác, không biết muốn trả lời như thế nào. Sau một lúc lâu, hắn cẩn thận từng ly từng tí đáp. Dắt cái nhỏ tay cũng không có vấn đề. Tốt lắm! Lục Phỉ một mặt thống khoái, không có chút nào thất tình tự giác. Mục đích của nàng đạt thành, nàng kỳ thật cũng liền muốn mỗi ngày cùng Tống Thư Hằng dắt cái tay nhỏ. Hai người có thể cùng đi đi học, cùng một chỗ tan học, cùng một chỗ về ký túc xá. Không sai biệt lắm là đủ rồi. Không có Tống Thư Hằng thời gian bên trong, nàng còn có thể có cách điều hòa không khí nha. Mặc dù không có Tống Thư Hằng dễ chịu, nhưng còn có thể thấu hòa lấy dùng. Dù sao nàng phần lớn thời gian đều trạch trong phòng. Vậy chúng ta trở về đi. Lục Phỉ rất vui vẻ nắm chặt Tống Thư Hằng đại thủ. Như cách đạt được đồ chơi sau một mặt thỏa mãn nữ hài. Bước đi bộ pháp đều vui mừng mau dậy đi. Đưa Lục Phỉ về ký túc xá về sau, Tống Thư Hằng trở lại mình ký túc xá. theo thói quen bật máy tính lên đổi mới Cửu Châu Nhất Hào quần tin tức. Phía trước đại bộ phận nội dung đều là dược sư đang cấp hai vị tiến vào thần bí đảo đảo hữu cùng đảo đồng của bọn họ kiểm tra thân thể sau một số liệu cùng phân tích. Nhưng cụ thể tạo thành mất trí nhớ nguyên nhân vẫn không thể nào đoán ra được. Lúc này, một vị có chút thời gian không có lộ diện quần bạn mạo kích cỡ. Là Tô Thị A Thất trong đám nổi danh chiến đấu cuồng nhân. A Thất, hai ngày này làm sao đều không thượng tuyến. A Thập Lục thương thế thế nào? Bắc Hà Tán người lập tức dò hỏi. Bắc Hà Tán nhân hôm qua bị cấm nói một ngày, không nghĩ tới hôm nay bị sớm phóng xuất rồi. Tô Thị A Thất nặng nề thở dài. A Thập Lục, rời nhà trốn đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 116. Cơ ngực không tệ. Chương 116. Cơ ngực không tệ. A Thập Lục không phải thủ thương sao? Bắc Hà Tán nhân không dám tin. Tô Thị A Thất thở dài. Ta mấy ngày nay đang tìm kiếm trị liệu A Thập Lục thương thế phương pháp, ra lội xa nhà. Kết quả hôm nay ta một lần Tô Thị bản tộc mới biết được A Thập Lục không thấy. Trong tộc có người nói, ngày đó ta chân trước vừa đi chân sau A Thập Lục liền chạy. Bắc Hà Tán nhân nhíu mày, chạy. Các ngươi Tô Thị nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không được một cái thủ thương A Thập Lục? Tô Thị A Thất ngượng ngùng nói. A Thập Lục thông qua ta trước kia lưu lại một cái rời nhà ra đi biện pháp bí mật chạy. Mà lại, các loại trong nhà phát giác A Thập Lục không thấy lúc, A Thập Lục đã không biết chạy đi đâu rồi. Người trong nhà tìm vài ngày đều không tìm được. Nhiều người như vậy còn tìm không trở về một cái thủ thương A Thập Lục. Bắc Hà Tán nhân không tin. Tô Thị A Thất thở dài, cho nên hắn một lần Tô Thị về sau, liền hung hăng đánh bốn cái thao đàn tộc nhân A. Bất quá chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn có khổ khó nói. Bắc Hà Tán nhân không ở truy vấn Tô Thị vấn đề nội bộ. Hiện tại có A Thập Lục tin tức không? Hừm, ta tại A Thập Lục tùy thân một món pháp bảo bên trên có lưu ấm ký. Mặc dù không giống tinh thần lạc ấm như thế chính xác. Bất quá ước chừng có thể cảm ứng ra A Thập Lục hẳn là tại Giang Nam khu vị trí. Tô Thị A Thất nói. Bởi vì là A Thập Lục pháp bảo. Lưu lại tinh thần lạc ấm sẽ ảnh hưởng pháp bảo chủ nhân sử dụng. Cho nên chỉ in dấu xuống kém hơn một bậc ấm ký. Nhưng loại này kém hơn một bậc ấm ký chỉ có thể có cách mơ hồ khu vực phạm vi. Về phần loại kia A Thập Lục mình in dấu xuống dấu ấm tinh thần pháp khí đều bị lưu tại Tô Thị bản tộc. Dù sao A Thập Lục là lặng lẽ đào tẩu, làm sao có thể có hội mang lên loại này bại lộ mình tỏa độ đồ vật. Tiếp đó, Tô Thị A Thất lại nói. Ta đêm nay liền lên đường chạy tới, mau chóng đem A Thập Lục mang về. Ngoài ra ta muốn hỏi một chút trong đám đảo hữu hiện tại có người hay không tại Giang Nam khu phủ cận. Giúp ta tìm xem A Thập Lục. Vô cùng cảm kích. Đây cũng là hắn thượng tuyến nguyên nhân chủ yếu. Tống Thư Hằng nhìn đến đây lúc hơi sững sờ, Tô gia A Thập Lục cũng chạy Giang Nam khu tới. Nghe A Thất có thủ đoạn có thể tìm về A Thập Lục về sau, Bắc Hà Tán nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói. Làm sao từng cách đều chạy Giang Nam cái kia thành đi. Nói lên nơi đó, ta ngược lại thật ra nhớ tới một vị tiểu hữu. Tiểu hữu? Hoàng Sơn chân quân lại tăng thêm mấy đạo hữu sao? Tô Thị A Thất hỏi. Bắc Hà Tán nhân phát cái lắc đầu biểu lộ, sau đó cười nói. Còn nhớ rõ. Thư Sơn áp lực đại. Không. Hoàng Sơn chân quân thêm sai cái vị kia. Tô Thị A Thất lập tức hỏi. Dù sao như thế kỳ hoa, đạo hiệu, muốn quên cũng khó. Hiện tại đã là vị tiểu đạo hữu quá trình rất có ý tứ, có sành hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ta nhớ được hắn ngay tại Giang Nam Đại học thành vị trí. Nếu có duyên lại nói không chừng các ngươi có cơ hội gặp gỡ. Bắc Hà Tán người cười nói. Tống Thư Hằng nhìn đến đây, lập tức chạy đến lộ cái khuôn mặt nhỏ. Trong đám đều là đại tiền bối. Lăn lộn cái quen mặt về sau tốt nhận nhiệm vụ mà. Thư Sơn áp lực đại. A Thất tiền bối chào buổi tối. Nói đến liền đến, cũng đối cái giờ này chính là các học sinh tan học thời gian. Bắc Hà Tán người cười nói. Tống Thư Hằng hồi phục. Hôm nay nghỉ ngơi chứ, vừa tu luyện xong cùng bằng hữu cơm nước xong xuôi trở về. tiểu hữu là Giang Nam Khu. Ha ha, nếu như lần này có thể hữu duyên chạm mặt, ta cho ngươi cái lễ gặp mặt. Không nói nhiều nữa, ta chuẩn bị lên đường. Mau chóng đến Giang Nam Khu tìm tới A Thập Lục mới được. Các ngươi trầm trò chuyện. Tô Thị A Thất kể xong liền lô. Hắn không có thời gian nước quần. Đi lên cũng chỉ là muốn mời trong đám đảo hữu hỗ trợ chú ý một chút A Thập Lục tin tức. Thở dài về sau, A Thất một tiếng kêu nhỏ, tùy thân pháp đao phóng lên tận trời, hóa thành một đảo độn quang. A Thất đạp vào độn quang, tan biến tại trong bầu trời đêm. Tống Thư Hằng lại tại trong đám nước trong chốc lát, đồng thời lại tăng thêm mấy vị mới tiền bối hảo hữu xin. Từ hắn đón lấy, tiếp đãi Bạch Chân Quân. Nhiệm vụ về sau, trong đám các tiền bối liền bắt đầu lục tục thêm hắn hảo hữu. Tống Thư Hằng đoán chừng những này tiền bối sắp tâm không tốt. Rất có thể là muốn trước tiên biết hắn tiếp đãi xong Bạch Chân Quân sau lại là trạng thái gì. Nói không chừng còn có chút tiền bối sẽ muốn ghi lại hình ảnh của hắn cái gì tưởng lúc trước Hoàng Sơn Chân Quân. Còn có một số tiền bối thêm hắn hảo hữu thì là vì vào xem Tống Thư Hằng nhà trò chơi nông trường cùng nông trường. Không nghĩ tới nông trường trò chơi cũng có thể làm cho mình ở tiền bối nhóm trước mặt càng nhanh lăn lộn cái quen mặt. Tống Thư Hằng trước khi ngủ tiện tay ấm mở mình không gian chuẩn bị tiến vào nông trường. Mở ra không gian lúc, hắn thấy được đã là bạn tốt. Cuồng đao tam lãng. Tiền bối ở trong không gian phát một chương hình ảnh. Bối cảnh là mênh mông hải dương, còn có một đầu cự kình nổi lên mặt nước hình ảnh. Sau đó một vị trên mặt cười xấu xa nam tử tuấn mỹ phủ lập giữa không trung. Dưới chân hắn có một thanh loan đao biến thành độn quang. Vững vàng nâng thân hình của hắn. Đông Hải phong cảnh rất đẹp, nhìn nhiều nhìn lớn biển hội khiến người ta cảm thấy lòng dạ rộng lớn. Phía dưới Bắc Hà tán nhân, Hoàng Sơn chân quân, đồng quái tiên sư, Vân Du Tăng Thông Huyền. Chờ một chút trong đám một chuỗi tiền bối điểm tán. Bắc Hà tán nhân. Ta cho là ngươi sẽ thả một chương Đông Hải phong quang cầu, không nghĩ tới trên không còn có cái ngốc tử phá hư phong cảnh. Thông Huyền đại sư. Ngón tay cách biểu lộ. Diệp tiên cô. Nha tiểu lãng cơ ngực không tệ, khó trách dám tự xưng lòng dạ rộng lớn. Thất thất tử. Cơ ngực không tệ cộng một. Đồng quái tiên sư. Đến xem ngực. Đồng quái tiên sư. Hoàng Sơn chân quân ta sai rồi, cho ta giải cấm đi. 30 ngày quá lâu. Hoàng Sơn chân quân. Ha ha. Đồng quái tiên sư. Hoàng Sơn chân quân quá không công bằng, Bắc Hà tên kia đều phóng xuất. Vì cái gì ta còn muốn giam lại? Hoàng Sơn chân quân. Ha ha. Cuồng đao tam lãng. Hoàng Sơn chân quân tính đen quẻ khẳng định phải lại quan cách 10 ngày nửa tháng mới được. Ta có thể thả đi ra rồi hả? Mặt khác Bắc Hà ngươi tên hỗn đàn, ngươi nói ai là ngốc tử? Đơn đấu A. Hoàng Sơn thật nhóm. Ha ha. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ yên lặng vì ảnh chụp điểm cách tán, không dám phát thêm nói. Sau đó đi đem nông trường thu thập một chút, trồng lên mới đáng tiền thực vật. Lại sau đó tắt máy tính tắm rửa sạch sẽ đi ngủ đây. Đợi Tống Thư Hằng ngủ say về sau. Tại hắn giường chiếu cách đó không xa lại một điểm đen như ẩn như hiện. Dần dần lớn mạnh. Tống Thư Hằng một mực duy trì tinh thần lực, cảnh giác, pháp môn, vậy mà cũng không thể phát hiện cái này chấm đen nhỏ. Ngày 10 tháng 6 Tống Thư Hằng lần nữa xin phép nghỉ một ngày. Sau đó cùng thổ ba tiến về xe quản học đi tham gia lý luận học tập. Đương nhiên, trên thực tế nơi này luận học tập cũng không cưỡng chế ngươi tham gia. Ngươi chỉ cần buổi sáng đi soát cái thẻ đánh dấu, 2 giờ chiều lại tới soát cái thẻ đánh dấu là có thể. Lý luận thi ngươi có học hay không là ngươi chuyện của mình. Dù sao đến lúc đó khảo thí không thông qua. Chính ngươi giao tiền thi lại. Đã xin nghỉ, ta liền đi Dương Đức cái kia chơi một hồi. Thư Hằng ngươi thì sao? Thổ ba dò hỏi. Ta muốn đi một chuyến bệnh viện, đưa tỷ tỷ Triệu Nhã Nhã đi xe lửa đứng. Tống Thư Hằng tiếu lấy đáp, đại hội thể dục thể thao kết thúc, Triệu Nhã Nhã thực tập cũng có một kết thúc. Hiện tại nàng đang Giang Nam Đại học thành phụ thuộc trong bệnh viện cùng mấy người quen cáo biệt. Chờ giữa trưa ăn bữa cơm sau liền muốn dừng xe lửa rời đi Giang Nam Đại học thành. Hắn đến đưa Triệu Nhã Nhã một đường. Thành, vậy ta liền không bồi ngươi đi. Buổi chiều gặp. Thổ ba nghĩ tới Triệu Nhã Nhã còn có chút lòng còn sợ hãi cảm giác. Sau 10 phút, Tống Sách chạy tới bệnh viện. Trực tiếp tiến về phòng nghỉ tìm kiếm Triệu Nhã Nhã sau 15 phút. Cửa bệnh viện. Một vị đi sắc thông thông dân đi làm đại thúc bước vào bệnh viện. Có chút ngừng lại trong chốc lát về sau, hắn hướng phía tám bơ bun đinh bước nhanh đi qua. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 117. Thất Hoàng Diệu Quả cùng Tiên Nông Tông. Chương 117. Thất Hoàng Diệu Quả cùng Tiên Nông Tông. Tống Thư Hàng tiến về phòng nghỉ tìm kiếm Triệu Nhã Nhã. Cổng lúc đụng bên trên một người đeo kính kính nữ bác sĩ. Nàng vừa vặn làm xong tới nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tống Thư Hàng tiếu lấy chào hỏi. Nha Thư Hàng đồng học. Lý thầy thuốc, ngươi tốt. Tống Thư Hàng ngại ngùng cười, hắn không thể không ngại ngùng một chút, nếu không vị này Lý thầy thuốc ánh mắt lão có áp lực. Trong phòng nghỉ Triệu Nhã Nhã đã chỉnh lý tốt đồ vật. Nhìn thấy Thư Hàng sau khi đi vào, nàng cười xấu xa giống con hồ ly. Thư Hàng, ngươi tới rồi. Nhìn nàng biểu lộ, Tống Thư Hàng liền biết nàng khẳng định là nhìn ngày hôm qua. Đại thúc một quyền bê ca tiểu thanh niên. Thiệp bất hạnh a. Mấy điểm vé xe. Tống Thư Hàng quả quyết nói sang chuyện khác, không cho Triệu Nhã Nhã chế xếu hắn cơ hội. Triệu Nhã Nhã lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống mình đặt vé xe tin tức, đáp. 3 giờ chiều xe lửa. Cái kia Nhã Nhã tỷ, ta xế chiều đi xe quản học ký cái càng về sau đưa ngươi đi nhà ga. Ta hiện tại đi ra ngoài trước dạo chơi. Tống Thư Hàng lựa chọn quả quyết đi. Không đợi Triệu Nhã Nhã hồi phục, hắn đã chạy như một làn khói. Ngươi để đây là diễn cách nào xuất diễn? Lý thầy thuốc có chút không hiểu nhìn về phía Triệu Nhã Nhã. Tống Thư Hàng cách này hấp tấp chạy tới. Lại hấp tấp chạy đi làm gì? Sợ ta cười hắn à? Triệu Nhã Nhã cười ha ha nói, sau đó dò hỏi. Ngươi đây tám bơ tràng 570 thất người bệnh nhân kia làm xong. Lại cho nàng tiêm vào 2 châm giảm đau châm. Gần nhất nàng tới số lần càng ngày càng thường xuyên, giảm đau châm hiệu quả cũng là càng ngày càng kém. Lý thầy thuốc vuốt vuốt huyệt thái dương. Nàng mỗi lần nhìn thấy cái kia tuổi quá trẻ tiểu cô nương một mặt kiên cường bộ dáng, lại nghĩ tới tiểu cô nương chính từng ngày tiếp cận tử vong. Nàng không đành lòng. Đến cùng là vì cái gì nàng lại nhận thương thế nghiêm trọng như vậy? Mà lại, lâu như vậy thời gian, vì cái gì tiểu cô nương kia gia thuộc người nhà tử có tới hay không bồi qua nàng? Tống Thư Hàng tại trong bệnh viện đi dạo trong chốc lát đột nhiên dừng bước. Hắn thấy được nơi xa có vị dân đi làm trang phục đại thúc. Chính hướng phía bệnh viện chỗ sâu bước đi. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Vị này nhìn qua bị sinh hoạt chèn ép đại thúc là như thế nhìn quen mắt. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, không thể không vì lão thiên gia ác thú vị điểm cái tán biểu thị chịu phục. Ác duyên chính là như thế tùy hứng. Mỗi ngày tất gặp một lần cái này đại thúc có hay không lầm. Hắn hiện tại có loại lặng lẽ xông đi lên cho đại thúc đến một quyền xúc động. Nhưng lại có chút lo lắng tại bệnh viện tái diễn một lần. Đại thúc quyền đả tiểu thanh niên. Một màn như thế. Hắn liền thật không sống được đấy. Lại nói lần trước tại bệnh viện nhìn thấy đại thúc lúc hắn tựa hồ đang ở bệnh viện trong phòng bệnh tìm người. Chẳng lẽ hắn có thân hữu nằm viện. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Có lẽ đó là cái cơ hội. Nếu như đại thúc thật có nhà bạn nằm viện lời nói. Chỉ cần ngay trước nhà hắn bạn trước mặt. Mình có thể cùng cái này chào đại thúc tốt. Giải thích một cái đi. Coi như đại thúc là thật ngốc. Nhà của hắn thuộc hẳn là. Có thể sẽ không quá ngu a. Sau đó. Mình nhất định phải dùng chuẩn bị 10 vạn chữ nghĩ sẵn trong đầu. Hào hào dùng nước bọt phúng phúng đùa bước đại thúc. Để hắn lý giải một chút. Giữa người và người cơ bản tin cậy. Tầm quan trọng. Ngấm lại đùa bức đại thúc một mặt hổ thẹn. Ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhỏ. Sau đó mình miệng lưới lưu loát thao thao bất tuyệt. Nước bọt vẩy ra tràng diện thật là đẹp nhỏ hung ác a. Thế là Tống Thư Hàng thận trọng đi theo đại thúc sau lưng. Đại thúc giác quan phi thường nhạy cảm. Nhìn thẳng hắn quá lâu đều có thể sẽ bị phát giác. cho nên theo dõi hắn lúc nhất định phải cẩn thận, thậm chí không thể nhìn hắn chằm chằm quá lâu. Đại thúc nhanh chóng dọc theo. Tô thị tiểu bối khí tức tiến lên. Lần trước tại La Tín quảng trường lại một lần nữa bị cái kia lừa đảo quấy dày, lại bỏ lỡ Tô thị hậu bối tung tích. Lần này sẽ không còn có người quấy dày hắn. Hôm nay nhất định phải bắt sống Tô thị tiểu bối. Đại thúc trong lòng gào thét. Hôm nay vận khí của hắn rất tốt, Tô thị tiểu bối lần này không có tới kịp ẩn tàng tự thân khí tức. Đại thúc dọc theo khí tức một đường tiến lên, cuối cùng dừng lại tại 8 bơ tràng 570 cửa phòng bệnh. Là nơi này không sai. Lần này, ngươi không chỗ có thể trốn, Tô thị hậu bối. Đại thúc cảm giác hốc mắt có chút ôn nhuận, sau đó, hắn đưa tay liền chuẩn bị đẩy ra phòng bệnh chi môn. Ngay tại hắn khẽ vươn tay thời khắc, môn đột nhiên tự động mở ra. Bị phát hiện rồi. Đại thúc cả người giật mình. Rất khoa trương hướng về sau nhảy lên. Trong phòng bệnh, một cái nữ y tá chính mở cửa mà ra, lập tức bị đột nhiên nhảy lùi lại đại thúc giật nảy mình. Làm gì đâu? Trong bệnh viện không cần nhảy tới nhảy lui, rất nguy hiểm. Tiểu hộ sĩ nhíu mày trách cứ. Thật xin lỗi. Đùa bức đại thúc rất thẳng thắn nhận lầm. Chú ý một chút, nơi này là bệnh viện. Vạn nhất đụng vào tiếp theo cứu hộ nhân viên làm sao bây giờ? Tiểu hộ sĩ lại trách cứ đại thúc hai câu. Nhìn thấy đại thúc nhận lầm thái độ tốt đẹp về sau, mới buông tha đại thúc. Quay người rời đi. Đùa bức đại thúc tối tối nhẹ nhàng thở ra. Chờ tiểu hộ sĩ rời xa về sau, hắn lại lần nữa lén lén lút lút đi vào 570 phòng bệnh. Đẩy cửa vào. Vừa rồi tiểu hộ sĩ thuận tay mang môn, môn còn không có khóa lại. 570 trong phòng bệnh. Một vị tuổi trẻ thiếu nữ nằm tại trên giường bệnh. Bởi vì vừa tiêm vào một châm giảm đau châm. Nàng toàn thân không còn chút sức lực nào. Tìm được. Đại thúc trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Rất giống nhìn thấy tiểu hồng mạo lão sói xám. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhìn về phía đẩy cửa vào đại thúc. Lạnh lùng nói. Tìm tới ngươi, Tô thị A thất hậu bối. Đại thúc cắn răng gầm nhẹ. Diện mục vặn vẹo. Đại thúc gia thuộc người nhà ngay ở chỗ này sao? Tống Thư Hằng nhìn thấy đùa bước đại thúc đẩy cửa tiến vào một gian phòng bệnh về sau, trong lòng hơi động. Hắn lặng lẽ tới gần phòng bệnh, bất quá cũng không có đi theo vào. Hắn muốn trước xác nhận hạ đại thúc cùng trong phòng bệnh bệnh nhân quan hệ, lại làm quyết định. Đang lúc này, từ bệnh trong phòng truyền tới một thanh lãnh thanh âm cô gái truyền đến. Ngươi cùng A Thất có thù. Tô thị A Thất. Hắn khinh người quá đáng. Đại thúc cắn răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên. 6 ngày trước, hắn cưỡng ép xâm nhập ta Tiên Nông Tông cướp đi tộc ta môn phái chí bảo. Thất hoàng diệu quả. Trọng thương ta Tiên Nông Tông đệ tử 18 tên. Ta Tiên Nông Tông hoàn toàn chính xác chỉ là tiểu môn tiểu phái, không so được các ngươi Tô thị thế gia. Nhưng chúng ta Tiên Nông Tông không phải mặc người chém giết nguyễn đàn. Coi như liều hết tất cả, chúng ta cũng phải để cho các ngươi Tô thị trả giá đắt. 6 ngày trước, A Thất đoạt các ngươi chí bảo, còn đả thương các ngươi môn nhân. Thanh lãnh giọng nữ cau mày, nàng biết A Thất muốn tìm Thất hoàng diệu quả. Nguyên nhân hẳn là muốn trị liệu trên người nàng bởi vì thiên kiếp tạo thành thương thế A. Nhưng là, lớn nói một chút A Thất cướp đoạt môn phái người khác chí bảo. Còn nặng thương người khác tông môn đệ tử. Nàng có chút không tin. Nữ tử sâu kín thở dài, sau đó đáp. Mặc dù ta cho rằng A Thất sẽ không làm cướp bóc các ngươi tông môn chí bảo sự. Nhưng nếu sự tình thật là A Thất làm, ta sẽ để A Thất đem bọn ngươi Tiên Nông Tông chí bảo còn trở về. Tiên Nông Tông hết thảy tổn thất, chúng ta Tô thị hồi từng cách theo giá bồi thường. Như thế nào? Tô thị A Thất. Trốn ở ngoài phòng nghe lén Tống Thư Hằng trong lòng hơi động. Đại thúc trong miệng Tô thị A Thất không phải là Cửu Châu nhất hào quần bên trong cái vị kia. Nếu như hai cái Tô thị A Thất là cùng một người, như vậy trong phòng bệnh nữ tử này là ai? Nghe khẩu khí của nàng tựa hồ có thể chi phối Tô thị A Thất hành động đâu. Ta thật sự là ngốc A. Là Tô thị A Thập Lục. Tống Thư Hằng đè lên huyệt thái dương. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 118. Đại thúc giữa người và người tín nhiệm đâu? Chương 118. Đại thúc, giữa người và người tín nhiệm đâu? Tống Thư Hằng lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía số phòng bệnh, số 570. Trong đầu hồi tưởng lại Lý thầy thuốc đã từng giới thiệu cái vị kia để cho nàng xoắn suýt bệnh nhân. Bên ngoài cơ thể không có một tia thương thế, nội tạng cùng thể nội tổ chức nhưng có thành than dấu vết. Cái kia đặc thù bệnh nhân, ngay tại số 570 phòng bệnh. Không thể tưởng tượng nổi quái thương thế, lại thêm cùng Tô Thị A Thất có liên quan thân phận. Cũng chỉ có vị kia tại Hơ Thị độ kiếp, sau đó lại rời nhà ra đi Tô Thị A Thập Lục, nàng cái kia kỳ quái. Bên ngoài non bên trong cháy. Thương thế, nên là ngày mùng 1 tháng 6 ngày đó lôi kiếp tạo thành. Tha thứ Tống Thư Hằng ngay từ đầu không thể nghĩ tới chỗ này. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Tô Thị A Thập Lục lại là nữ hài tử. Lúc trước hắn tại trong đám nghe các tiền bối nói chuyện trời đất, vẫn cho rằng Tô Thị A Thập Lục là người nam tử. Cái này tên A Thập Lục, còn có cùng Tô Thị A Thất hiếu chiến tính cách. Làm sao lại liên tưởng đến nhỏ trên người cô gái đi. Chờ dưới, bây giờ không phải là muốn nhiều như vậy thời điểm. Hiện tại trọng yếu là, vị này tự xưng là tiên gia tông thành viên đại thúc, muốn đối Tô Thị A Thập Lục bất lợi. Mình bây giờ muốn làm sao? Đại thúc thực lực rõ ràng cao với mình, coi như vận dụng phù bảo cũng không nhất định là đối thủ. Muốn thông chi trong đám Tô Thị A Thất tiền bối. Không được, nước xa dài không được gần lửa a. Trong phòng bệnh, không cần đến phiền toái như vậy. Đại thúc nghiến răng nghiến lợi, tay phải hướng phía vách tường bắt tới. Một chảo này, ngón tay của hắn trực tiếp đâm vào đến trong vách tường, lưu lại thật sâu 5 cái lỗ ngón tay. Giang Nam Đại học thành phụ thuộc bệnh viện kiến trúc tuyệt đối là lương tâm kiến trúc, hộ giáp giá trị rất cao. Mà đại thúc tiện tay chảo một cái tựa như tắm vào đậu hũ lưu lại 5 cái lỗ ngón tay. Người khác mặc dù đùa bức điểm thực lực cũng rất đáng sợ a. Chỉ cần đưa ngươi cái này Tô Thị tiểu bối bắt lấy, liền có thể bức Tô Thị A Thất gặp mặt. Đến lúc đó hết thầy ăn oán, chúng ta Tiên Nông Tông sẽ cùng hắn hào hào thanh toán. Đại thúc tới gần bệnh cô gái trên giường, lợi chảo lần nữa giơ lên. Đầu ngón tay còn sót lại vách tường bụi đất. Không quá vệ sinh à. Yên tâm đi, ta sẽ không giết rơi ngươi. Ta chỉ cần đem tứ chi của ngươi bẻ gãy, để Tô Thị A Thất cái kia hỗn đàn tự động tìm tới chúng ta. Đại thúc cao giơ tay lên chảo, gằn giọng nói. Chỉ chờ móng vuốt rơi xuống, liền có thể miễn phí đưa tặng Tô Thị A Thập Lục tàn phế chứng một chương. Lúc này, 570 phòng bệnh đại môn lần nữa bị người mở ra. Đại thúc theo bản năng thu hồi tay của mình, trên mặt biểu tình dữ tợn cũng cấp tốc thu liếm. Tu sĩ luôn luôn tận lực né tránh tại phàm nhân trước mặt triển lộ tu sĩ lực lượng. Coi như đại thúc ở thời điểm này cũng theo bản năng thu liếm sát ý. Sau đó, hắn nhìn thấy một vị mặt mày thanh tú nam tử xông vào phòng bệnh. Nam tử kia ngẩng đầu nhìn về phía đại thúc thở hồng hộc, lại lộ ra nụ cười ấm áp. Tìm tới ngươi, đại thúc. Đại thúc tay cứng lại rồi, trên mặt biểu lộ cũng cứng lại rồi. Tại sao lại gặp gỡ cái này tên lường gạt? Hôm qua ăn một quyền của mình còn không có để hắn đạt được giáo huấn sao? Vẫn còn có lá gan tìm đến mình. Mà tại bệnh cô gái trên giường lặng lẽ chở mình, dùng chăn mền đem thân thể của mình che đậy. Trước đừng động thủ, nghe ta đem nói cho hết lời. Nếu không đừng trách ta trở mặt. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy đại thúc lộ ra lá gan đau biểu lộ. Thở dài. Hắn từ trong túi áo móc ra 150 khối tiền. Đại thúc, không phải ta nói ngươi a. Ngươi người này tuyệt đối thiếu khuyết giữa người và người cơ bản nhất tin cậy. Đến, đem tiền cất kỹ. Nếu như không yên lòng lời nói mới hào hào kiểm sát một chút tiền thật giả. Nhận lấy tiền, không cần lo lắng cho ta lừa ngươi đi. Sau đó, lần này ngươi cho ta hào hào ngồi xuống, nghe ta nói hết lời nói. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, ngũ quan đoan chính, một mặt chính khí, đến cùng có chỗ nào giống lừa đảo. Còn có, ta đều cùng ngươi giải thích qua bao nhiêu lần, là chính ngươi rớt tiền, vì cái gì ngươi cũng không tin. Hiện tại, chính ngươi cho ta hào hào hồi tưởng một chút ngay lúc đó tràng diện. coi như ngươi quên chính mình có phải hay không rơi tiền, nhưng ngươi nên có thể nhớ lại. Lúc ấy ta đang gọi lại trước ngươi, ngươi có phải hay không hướng túi móc điện thoại di động. Ngươi liền tại thời điểm này rơi mất 150 khối. Ta chỉ là nhặt lên trả lại cho ngươi mà thôi. Ta cũng nghĩ không ra a, vì mau ngươi sẽ cho rằng ta là lừa đảo. Còn nhiều lần như vậy hiểu lầm ta. Có ta hảo tâm như vậy lừa đảo sao? Nhặt được tiền còn lần lượt muốn trả lại cho ngươi. Ba. Tống Thư Hằng miệng tựa như đốt pháo, từ vào cửa sau đến bây giờ liền không có ngừng qua. Đại thúc tiếp nhận 150 khối, nhìn một chút, là tiền thật. Lại nhìn thấy Tống Thư Hằng khí thế bàng bạc răn dạy trạng thái, hắn biết mình có lẽ thật sự hiểu lầm người trẻ tuổi kia. Bởi vì chính mình đã làm sai chuyện. Hơn nữa đối với Phương khí thế hùng hổ răn dạy, đại thúc khí thế bên trên bất chi bất giác liền yếu đi không chỉ một bậc. Ngẫm lại cũng thế, mình nhiều lần hiểu lầm đối phương, trong lòng đối phương nhất định rất biệt khuất a. Huống hồ hôm qua mình còn đánh hắn một quyền. Đùa bức chào đại thúc áy náy a. Còn có hôm qua, ta lúc đầu muốn đuổi theo ngươi trả tiền lại, ngươi lại còn đánh ta một quyền. Lão đau đớn a, ngươi có biết hay không? Mà lại bởi vì ngươi một quyền kia nguyên nhân. Đại thúc một quyền BK tiểu thanh niên. Sự đã tại bằng hữu của ta vòng phát đầy, ta ném người đã ném đến Thái Bình Dương, ngươi có biết không a? Chí ít một tháng này ta đều không mặt mũi gặp người a. Ba vẫn còn tiếp tục. Tống Thư Hằng mồm mép còn tại trên dưới lật qua lật lại, từ giữa người và người cơ bản tin cậy. Một mực giảng đến. Gần nhất xã hội cần nhiều một chút yêu. Lại kéo dài đến. Làm việc tốt là hoa hạ từ xưa đến nay lưu truyền xuống ưu lương truyền thống. Sau đó lại giảng đến. Gần nhất làm việc tốt về sau cần lưu lại chứng cứ, miễn cho làm việc tốt bị người lừa gạt. Tống Thư Hằng tại vắt hết ấp muốn ra hết thầy có thể giảng nội dung, đã miệng đắng lưới khô. Tự biết đối lý đại thúc chỉ có thể bị động gật đầu. Tống Thư Hằng mỗi giảng một câu, hắn liền điểm một lần. Hiện tại, hắn đã nghe buồn ngủ. Nói cách khác a đại thúc. Nếu như không phải giống người như ta nhặt được ngươi 150 khối tiền. Đổi thành những người khác. Chắc chắn sẽ không trả lại ngươi cái này 150 khối tiền a. Tống Thư Hằng hắng giọng một cái. Nhưng trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Xong đời a, sắp biên không nổi nữa. Liên năm Mỹ tứ Đức đều đã kể xong, liên quan tới giữa người và người cơ bản tin cậy. Đề tài này đến cùng còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn giảng cổ đại phụ nữ tam tòng tứ Đức? Lý thầy thuốc hoặc là y tá làm sao còn không qua đây? Coi như ta đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác cũng sắp không có nội dung có thể nói. Tận lực kéo tới y sinh hoặc là y tá qua đến đổi thuốc, đây cũng là Tống Thư Hằng dự định. Bởi vì gây là y sinh hoặc y tá tới. Đến lúc đó, đại thúc có lẽ sẽ tạm thời tránh một chút. Đáng tiếc, lý thầy thuốc cũng không có phối hợp ý tứ, chậm chạp chưa về. Mà lại triệu hoán y tá cái nút bị đại thúc ngăn ở phía sau, Tống Thư Hằng tìm không thấy cơ hội đi theo đồ chơi kia. Nếu không nhẹ nhàng một chỉ liền có thể triệu hoán xinh đẹp nữ bác sĩ một vị, bổ sung thanh thuần tiểu hộ sĩ một cách đây. Không có biện pháp, thực tình rốt cuộc biên không nổi nữa. Hắn nếu thật đem cổ đại nữ tử tam tòng tứ đức rời ra ngoài kéo. Coi như đại thúc lại đùa bức cũng hồi phát hiện không hợp lý. Cho nên chỉ có thể bị ép bắt đầu dùng loại phương án thứ hai. Tống Thư Hằng giữa ngón tay nắm một hoàn thuốc trạng vật thể. Hôi thối hoàn. Cái này áp chế tốt danh tự là nó người sáng tạo dược sư chỗ mệnh danh. Chỉ cần để cho dùng sức va chạm. Xác ngoài vỡ ra sau liền đem nó bên trong phong tồn kịch thối xương mù phun ra. Theo dược sư giới thiệu. Nếu là tu sĩ đã mở lỗ mũi. Nhưng thực lực không có đạt tới tam phẩm. Không cách nào tự do khống chế. Lỗ mũi. Cái này hôi thối đối tu sĩ tới nói quả thực là ác mộng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 119. Là ngươi. Chương 119. Là ngươi. Tống Thư Hằng trong tay hiện hữu hai cái hôi thối hoàn, vốn là muốn dùng tới đối phó đàn chủ. Chi dùng bất quá tại chém giết đàn chủ lúc hôi thối hoàn không có phát huy được tác dụng. hy vọng vị đại thúc này cảnh giới còn không có đạt tới tam phẩm đi, nếu không hôi thối hoàn liền không được hiệu quả. Đồng thời Tống Thư Hằng một cái tay khác lặng lẽ nắm một cái giáp phù, bấm tay dùng sức bắn ra. Hôi thối hoàn đụng mặt đất, xác ngoài vỡ ra. Trong chốc lát, một cỗ khói đặc tràng hắc vụ đem cả phòng bao phủ. Theo sát mà đến là tập thế giới tất cả mùi thối làm một thể kịch thối. Người bình thường nghe bên trên một chút cũng hồi trong dạ dày chua chua. Mà mở lỗ mũi sau khứu giác là người bình thường mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần tu sĩ. Chỉ cần ngửi được một điểm, tư vị kia đơn giản không nên quá chua thoải mái. Ô, thứ gì quẹ. Đùa bức đại thúc quả quyết trúng chiêu. Hắn bóp lấy cổ họng của mình, tựa như trượt chân rơi xuống nước vịt lên cạn. Hận không thể đem ngửi nhập khí quản bên trong hôi thối từ yết hầu khí quản bên trong chen đi ra. Thừa dịp cơ hội này, Tống Thư Hằng hung hăng nhảy lên. Lòng bàn chân như chứa đạn hoàng nhảy đến giường bệnh một bên. Đem trên giường Tô Thị A Thập Lục, tính cả cái chăn cùng một chỗ tay ôm lấy. Đi qua tôi thể cùng trúc cơ tu luyện về sau, một người bình thường thể trọng tại Thư Hằng trong tay tựu cùng một cây côn gỗ không sai biệt lắm nặng. Sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Ngay sau đó Thư Hằng cũng không quay đầu lại, hướng phía cổng phóng đi. Hắn vốn định từ cửa sổ chạy trốn, như thế tránh được miễn lại từ đại thúc trước người đi qua. Nhưng bên ngoài là lầu năm. Tống Thư Hằng rất có tự mình hiểu lấy. Mình nếu là từ lầu năm hướng xuống nhảy một cái, vậy liền game over. Cho nên chỉ có thể kiên trì từ đại thúc trước mặt quay trở lại, từ tổng thoát thân. Quẹ quẹ, ngươi cái này, lừa đảo. Đùa bức đại thúc cũng không phải thật ngốc. Hắn chỉ là thiếu ít một chút xã hội thường thức. Khi hắn xuyên thấu qua nồng vụ, nhìn thấy Tống Thư Hằng ôm lấy Tô Thị tiểu bối đào tẩu lúc, hắn liền minh bạch Thư Hằng mục tiêu. Cái này đại lừa gạt còn luôn miệng nói mình không phải lừa đảo, mình vậy mà thật sự trúng kế của hắn, đáng giận. Đại thúc giận tùy tâm lên. Khi Thư Hằng ôm Tô Thị tiểu bối từ trước mặt hắn phóng qua lúc, đại thúc dùng sức một chảo hướng phía Thư Hằng chộp tới. Đứng lại cho ta. Cái tay này chảo thế nhưng là có thể tại hộ giáp giá trị rất cao bệnh viện trên vách tường đâm ra 5 cái chỉ hố. Nếu là bắt trên người Thư Hằng, không thể thiếu chừa cho hắn 5 cái lỗ nhỏ làm kỷ niệm. Giáp. Thời điểm then chốt, Tống Thư Hằng không chút do dự kích. Giáp phù, lực lượng. Phù bảo bên trong linh lực tuôn ra tại Tống Thư Hằng bên người hóa thành một tầng thiếp thân phòng ngự hộ giáp. Cái này thật mỏng tầng một quang giáp. Có thể ngăn cản tam phẩm phía dưới tu sĩ toàn lực công kích. Đinh. Đại thúc cái kia có thể khai sơn mặt thạch móng vuốt toàn lực đánh vào. Giáp phù. Phòng ngự bên trên lại chỉ có sát ra một chuỗi hỏa hoa. Ngược lại là tử. Giáp phù. Phòng ngự bên trên truyền đến một cỗ phản lực. Đem đại thúc cả người ném bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào phòng bệnh trên vách tường. Mà Tống Thư Hằng mượn đại thúc cái kia một chảo chi lực, cả người như ra dây cung chi tiến xông ra phòng bệnh. Hắn tại tiến phòng bệnh lúc, liền cố ý không có đóng cửa phòng, thuận tiện mình chạy trốn. Đại thúc lắc lắc đầu, sau một lúc lâu mới vịn tường bò lên. Cái kia đột nhiên xuất hiện phản lực. Không chỉ có chấn cánh tay hắn run lên, càng làm cho hắn bỏ lỡ chặn đứng Thư Hằng thời cơ tốt nhất. Khi hắn đứng lên lúc, Tống Thư Hằng đã chạy ra thật xa. Đáng giận. Đại thúc phẫn nộ gầm nhẹ, thân hình bạo động, đuổi theo Thư Hằng tung tích mà đi. Lần này tuyệt đối không thể để cho Tô Thị hậu bối chạy. Bởi vì cái này rất có thể là hắn cơ hội cuối cùng. Tô Thị sẽ không bỏ mặc cái này hậu bối ở bên ngoài bồi hồi lâu như vậy. Ui, ta đã nói rồi, bệnh viện trong hành lang không nên chạy loạn. Tiểu hộ sĩ khoan thai tới chậm. Hướng về phía đại thúc đi xa bối cảnh hét lớn. Đại thúc lần này cũng không có thời gian để ý tới tiểu hộ sĩ, ngược lại tăng tốc độ, biến mất ở nàng trong tầm mắt. Tống Thư Hằng chính liều mạng hướng dưới lầu bắn vọt, trong đầu tật chuyển. Muốn chạy trốn tới đâu đây cho phải đây? Hắn cái thứ nhất nhớ tới chính là dược sư tiền bối. Nguyên bản chạy đến cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất che chở khó chỗ. Đáng tiếc. Dược sư tiền bối đi xa nhà, còn bổ sung đóng gói đi rồi Giang Tử Yên. Ngoại trừ tìm dược sư trợ giúp bên ngoài, Tống Thư Hàng trên người còn dư hai cái kiếm phù. Một khi thi triển đi ra, đủ để đối phó nhị phẩm tu sĩ. Nhưng cái này đùa bức đại thúc không phải đàn chủ, Tống Thư Hằng không có muốn giết rơi ý nghĩ của hắn. Nếu không, trước tùy tiện tìm ở giữa phòng bệnh tránh một chút. Không được, vạn nhất cái kia đại thúc dứt khoát dưới lầu giữ cửa ra vào, hắn không có khả năng một mực ở tại bệnh viện. Mà lại, còn không biết đại thúc có hay không đồng bạn, trốn ở trong phòng bệnh rất dễ dàng bị trong môn bắt ba ba. Thôi trước xông ra bệnh viện, sau đó tốt nhất có thể tìm một chỗ ẩn thân. Nếu như có thể mà nói, mau chóng liên hệ Tô Thị A Thất tiền bối, hắn hẳn là tiếp cận Giang Nam phiến khu vực này. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này trong ngực có thể là Tô Thị A Thập Lục. Nữ tử cái kia thanh lãnh vang lên nói. Không nghĩ tới trên thế giới thật là có tưởng ngươi dạng này ra thích xen vào việc của người khác kẻ ba phải. Trước đó cách vách tường nghe không rõ lắm tích, hiện tại nữ tử ngay tại Thư Hàng trong ngực, thanh âm này. Làm sao nghe như thế quen tai. Tống Thư Hàng cúi đầu liếc một cái trong ngực nữ tử. Tóc ngắn, không có tan trang, diện mạo vẫn như cũ xinh đẹp. Bởi vì dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua tuổi không lớn lắm. Đó là cái vừa đáng yêu lại xinh đẹp muội tử. A a a. Chạy bên trong Tống Thư Hằng nhìn không được phát ra thanh âm kinh ngạc. Cô nương này chính là vị kia hai lần gặp nhau. Hai lần đều đang bị không tốt Bích Đông. Nhưng vũ lực giá trị phá trần thiếu nữ là ngươi. Tống Thư Hằng nhận ra thiếu nữ, hắn nghĩ nghĩ, hỏi dò. Lần này ta lại xen vào việc của người khác làm không cần thiết sự sao? Cô nương này sức chiến đấu rất cao. Nói không chừng người ta là cố ý yếu thế. Chờ cái kia đại thúc tiếp cận. Sau đó béo đánh một trận đùa bước đại thúc. Hừ. Thiếu nữ tóc ngắn quay đầu như kiêu ngạo gà trống. Nhưng ngay sau đó trong ngực thiếu nữ lại dùng yếu không thể nghe thấy thanh âm nói. Lần này cám ơn ngươi. Lần này nàng vừa đánh giảm đau tệ toàn thân hiện lực. Nếu như cái kia đại thúc muốn đối nàng ra tay độc ác, nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Thư Hằng lần này là thật cứu được nàng. Ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Tống Thư Hằng trong đầu một mực đang nghĩ lấy đường chạy trốn, không có nghe rõ ràng lắm. Hắn không có từ dưới thang máy lâu. Cái kia đại thúc tốc độ so thang máy muốn nhanh hơn. Người ta vài phút liền có thể canh giữ ở cửa thang máy chờ lấy hắn đi ra. Tạ cám ơn ngươi. Thiếu nữ tóc ngắn âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Lúc này Thư Hằng cuối cùng là nghe rõ ràng. Ngươi lại còn hội cảm tạ người khác. Tống Thư Hằng tiếu nói. Trong ngực thiếu nữ nhích lên một cái răng. Cảm giác cùng Tống Thư Hằng nói chuyện với nhau hảo tâm nhét. Làm nàng nói tạ ngược lại là làm sai rồi sự. Nàng chỉ là có chút không thích nói chuyện, cũng không phải không biết lễ phép. Ngươi chuẩn bị chạy đi đâu? Có thể chạy địa phương quá xa, tạm thời trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Tống Thư Hằng đáp, trên người giáp phù hình thành phòng ngự càng ngày càng yếu ớt, tùy thời muốn dập tắt. Ta có thể nghe được cái kia Tiên Nông Tông cái kia đại thúc đuổi theo tiếng bước chân. Nhiều nhất hơn 50 giây. Hắn là có thể đuổi kịp chúng ta. Thiếu nữ tóc ngắn thản nhiên nói. Nói cách khác, mình khả năng tại 50 giây về sau bị vùi dập giữa chợ. Tuyệt đối không thể bị đuổi kịp. Tống Thư Hàng chân phát phi nước đại, dài đoạn thang lầu đều là một bước nhảy xuống. Không tới 10 giây, Tống Thư Hàng đã chạy đến phòng bệnh dưới lầu. Xảo chính là một cỗ nhàn rỗi xe taxi chậm rãi dừng lại tại đợi xe vị bên trên. Chờ đợi khách nhân lên xe. Sư phó còn chưa kịp tới tắt máy. Cho thuê. Tống Thư Hằng trong lòng vui vẻ ôm lấy Tô Thị A Thập Lục, nhanh chóng hướng xe taxi chạy tới. Mở cửa, lên xe chỉ dùng 3 giây. Hai vị đi đâu? Xe taxi sư phó dùng quái gì con mắt nhìn Tống Thư Hằng. Cùng trong ngực hắn cái kia bao vây lấy cái chăn tiểu cô nương. Đây là bỏ trốn tiết tấu sao? Tống Thư Hằng trong lúc nhất thời nghĩ không ra muốn chạy trốn hướng cách nào mới tốt. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục mở miệng nói. Đại Cát Quảng Trường. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 120. có ăn sao? Chương 120. Có ăn sao? Sư phó, có thể nhanh một chút sao? Tống Thư Hằng nhìn về phía bệnh viện vị trí, lo lắng Tiên Nông Tông Đại Thúc hội tùy thời xông lại. Trong chốc lát, xe taxi sư phó não bổ rất nhiều cùng loại. Ăn ái nam nữ trẻ tuổi lại không bị gia trưởng hai bên thừa nhận. Song phương hẹn nhau tại bệnh viện chạm mặt, song song bỏ trốn. Các loại cầu huyết nội dung cốt truyện. Ngồi vững vàng đi. Cho thuê sư phó một cước chân ga, xe taxi nhanh chóng vọt ra ngoài. Trong bệnh viện, Lý thầy thuốc lại làm xong về nghỉ ngơi sự. Vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hằng ôm Tô Thị A Thập Lục bò lên trên xe taxi một màn. A Liệt, vừa rồi đi ra ngoài chính là Triệu Nhã Nhã đệ đệ A. Trong ngực hắn còn giống như ôm người. Cái kia ra giường là bệnh viện chúng ta A. Chuyện gì xảy ra? Lý thầy thuốc một mặt mờ mịt. Trong lúc đang suy tư, một cái dân đi làm đại thúc từ trên thang lầu nhảy xuống. Mười mấy cấp dài thang lầu. Vậy mà một bước liền nhảy xuống. Ui, trong bệnh viện không cần loạn nhảy a, rất nguy hiểm. Lý thầy thuốc lên tiếng chặn lại nói. Nhưng đại thúc lúc này đâu thèm nhiều như vậy, hắn hận cắn nát răng, nhanh chóng đuổi theo xe taxi mà đi. Trên đường đi có thật nhiều ngăn cản đại thúc tiến lên chướng ngại vật tỉ như bồn hoa, lan can, đặt ô tô. Nhưng không có có một dạng có thể ngăn cản đại thúc. Hắn tựa như là chạy khốc cao thủ. Xê dịch tung hoành. Thằng tắp tiến lên. Há khốc. Rất nhiều người móc ra điện thoại di động của mình, ghi lại vị cao thủ này đặc sắc chạy khốc. Không đầy 3 phút, xe taxi đã tại Đại Cát Quảng Trường dừng lại. Tống Thư Hằng ôm Tô Thị A Thập Lục xuống xe, móc ra chương 50 mệnh giá tiền giấy đưa cho xe taxi sư phó. Tạ ơn sư phó, không cần thối lại. Hắn không dám sóng tốn thời gian, có trời mới biết cái kia Tiên Nông Tông Đại Thúc hội lúc nào đuổi theo. Không đợi xe taxi sư phó đáp lời, hắn ôm lấy Tô Thị A Thập Lục, nhanh chóng chui vào Đại Cát Quảng Trường chỗ sâu. Rẽ trái, An Đức A Cao ốt lầu 19, nơi nào là chỗ ở của ta? Bên trong có thể tạm thời để cho chúng ta ẩn thân địa phương. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nói. Ở nửa đường lúc nàng liền che lại tự thân khí tức. Trước đó là bởi vì đau đớn kịch liệt. Để cho nàng liên che giấu tự thân khí tức đều làm không được. Mới có thể để Tiên Nông Tông Đại Thúc khóa chặt vị trí. Nhưng tiếc nuối là Tống Thư Hằng sẽ không che giấu tự thân khí tức. Tống Thư Hằng ôm nàng tiến vào An Đức Cao ốt. Bọn hắn vận khí không tệ, thang máy vừa vặn mở cửa. Cái này tràng phòng chỉ có như thế cái thang máy, vận khí không tốt phải đợi lão thời gian dài. Một đường ngồi vào lầu 19, A Thập Lục mở cửa phòng yếu ớt nói. Thả ta xuống, ngươi trước đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Tiếp đó, nàng tiến vào trong phòng. Từ tủ rượu bên trên lấy ra một bình dược thủy. Trở về đổ chút trên người Tống Thư Hằng. Đây là loại có thể tạm thời che giấu tự thân khí tức, mùi dược dịch. Vậy lên về sau Tống Thư Hằng khí tức và mùi liền tại cái cửa này chỗ bị đoạn đi. Nhưng tiếp tục thời gian rất ngắn, vẹn vẹn chỉ có vài phút. Đi theo ta. Tô Thị A Thập Lục lôi kéo Thư Hằng đi vào phòng ngủ, tiếp lấy nàng mở ra tủ quần áo, đẩy ra bên trong quần áo. Lại tại trong tủ treo quần áo loay hoay một lát sau, lộ ra một cái cửa ngầm. Nơi này là phòng ngủ cùng phòng vệ sinh gian phòng. Thiết kế phi thường xào diệu. Từ bên ngoài nhìn căn bản nghĩ không ra nơi này sẽ có mật thất. Tiến đến. A Thập Lục nói. Tống Thư Hằng cùng nàng cùng nhau chui vào mật thất. A Thập Lục lại phát tốt trong tủ treo quần áo ấn xuống chốt mở đóng kín áo tủ cùng mật thất cửa vào. Cái này vẫn chưa xong. Nàng lại từ trong mật thất lấy ra một khối nhỏ quyển trục. Đưa nó triển khai dán tại cửa vào chi môn bên trên. Trên quyển trục khắc họa có một cái trận pháp, nhưng che giấu khí tức thanh âm chế tạo một cái hoàn mỹ chỗ ẩn thân. Tống Thư Hằng nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục một bộ đã sớm chuẩn bị dáng vẻ, nghi hoặc hỏi. Ngươi sớm biết cái này đại thúc đang tìm ngươi. A Thập Lục lắc đầu, nói. Chúng ta Tô Thị gia đại nghiệp đại, địch nhân cũng không ít. Cái này mật thất cũng chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Nơi này vốn là đời trước chủ phòng giấu vật thất, ta chỉ là thoáng đổi bỗng nhúc nhích. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. tu tiên đại gia tộc cũng rất không dễ dàng đây. Mật thất không lớn, hai người mặt đối mặt ngồi ở trong mật thất, giữa lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Cái kia đại thúc hội tìm tới nơi này sao? Tống Thư Hằng hạ thấp giọng hỏi. Ta ở nửa đường bên trên liền ẩn giấu đi tự thân khí tức. Bất quá, chỉ cần hắn không phải ngô ngốc vẫn là sẽ tìm được cái này trong phòng. Tô Thị A Thập Lục ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Bởi vì trên đường đi Tống Thư Hằng không có che giấu tự thân khí tức. Coi như đã mất đi Tô Thị A Thập Lục khí tức lúc. Đại thúc còn có thể thuận Tống Thư Hằng mùi một đường tìm tới. Như vậy vấn đề tới. Cái kia đại thúc đến cùng phải hay không đồ đần đâu. Đại thúc mặc dù đùa bức, nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn thuận Tống Thư Hằng khí tức thuận lợi tìm được An Đức A Cao Ốt. Chính là chỗ này bên trong còn lưu lại cái kia lừa đảo mùi. Đại thúc cười lạnh, tu sĩ khứu giác so với loại chó còn muốn linh mẫn, cái kia lừa đảo mùi trên người hắn sẽ không quên. Hắn dùng sức đẩy thuê phòng đại môn. Coi như lại thế nào kiên cố cửa chống trộm. Tại tu sĩ thủ hạ cũng chỉ là giòn ra. Các ngươi không trốn khỏi đáng giận lừa đảo còn có Tô Thị tiểu bối. Đại thúc xông vào phòng thanh âm tức giận đinh tai nhức óc. Nhưng mà toàn bộ trong phòng trống rỗng không có một bóng người. Mà cái kia lừa đảo mùi cùng khí tức tại cửa bị cắt đứt. Trong không khí mơ hồ còn có đặc thù dược dịch hương vị. Lại bị bày một đảo. Đại thúc nổi trận lôi đình. Hắn bắt đầu trong phòng điên cuồng tìm kiếm, nện đồ vật, đào trần nhà. Hết thảy khả năng giấu kín địa phương đều bị hắn tìm toàn bộ, nhưng vẫn không có tìm tới Tống Thư Hằng thân ảnh của hai người. Đáng giận trốn đi đâu rồi? Đại thúc gầm thét, xông ra bộ này phòng, một đường phi nước đại mà đi. Tống Thư Hằng nghe phía bên ngoài an tính lại về sau, hỏi. Đại thúc đi rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại chỉ hy vọng hắn sẽ không phá nhà cửa. A Thập Lục lắc đầu. Lần này nàng trốn tới trên người mang đồ vật quá ít. Nếu là trên người mang mấy món phù bảo. Cường lực pháp khí hoặc là có thể tạm thời kiềm chế thương thế đan dược. Tiên Nông Tông đại thúc đối nàng cũng sẽ không là uy hiếp. Như nàng sở liệu cũng không lâu lắm bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng động rất nhỏ âm thanh. Là cái kia Tiên Nông Tông đại thúc đi mà quay lại. Đại thúc đùa bức, vẫn còn hiểu được dùng hồi mã thương mưu kế. Đáng giận, thật chẳng lẽ trốn. Đại thúc tự lẩm bẩm. Thật lâu bên ngoài lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có gì động tiếng vang. Đại thúc lại rời đi sao? Tống Thư Hằng hỏi, bởi vì sợ bị đối phương phát hiện, hắn không dám thi triển tinh thần lực đi dò xét. A Thập Lục lắc đầu, nàng có thủ đoạn có thể giám sát ngoài mật thất nhất cử nhất động. Tiên Nông Tông tên kia hiện tại liền ngốc trong phòng khách, một bộ muốn ôm cây đợi thỏ giá thức. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chờ lấy đại thúc rời đi. Tống Thư Hằng cười khổ. Nếu như hắn rời đi tốt nhất. Nếu như hắn một mực đợi ở nơi này. Chờ đến tối trong cơ thể ta thương thế tạm thời không tái phát. Đến lúc đó ta một trường liền có thể đuổi rồi hắn. A Thập Lục thản nhiên nói. Ta đi đều quên cô nương này thân phận chân chính là cùng Vũ Nhu Tử không sai biệt lắm nhân vật thiên tài. Tuổi còn trẻ đã tại độ tam phẩm hậu thiên lôi kiếp. Theo một số cổ lão tu sĩ môn phái xưng hô. Nhất phẩm xưng là luyện thể. Hai đến tứ phẩm xưng là luyện khí. Ngũ phẩm kim đan đại đạo. Cô nương này đã là luyện khí cao tầng. Kém một bước liền muốn đi vào luyện khí đỉnh phong. Chuẩn bị ngưng tụ kim đan đại cao thủ. Chỉ cần nàng đem thiên kiếp thương thế tạm thời đè xuống thu thập cái kia đại thúc liền như chơi đùa nhẹ nhõm. Tóm lại tạm thời. Song phương cứ như vậy tiêu hao. Nhàn dối nhàm chán Tống Thư Hằng bắt đầu tu luyện. Chân ngã minh tưởng kinh. Rèn luyện tinh thần lực. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đến chưa. Tống Thư Hằng bùng phát ra ụp ụp gọi tiếng, hắn mới vào tu chân, lúc tu luyện thân thể cần đại lượng khí huyết. Cho nên ăn nhiều lắm, đói nhanh. Có ăn sao? Tống Thư Hằng hỏi. Nếu là mật thất, hẳn là có chuẩn bị ăn uống à? Ta có thể tích cốc. A Thập Lục con ngươi khẽ nâng thản nhiên nói. Cô nương, vậy ta làm sao xử lý? Ta còn không thể tích cốc à?